Nguyệt, Tinh sắc mặt trở nên khó coi, Mộc Vĩnh trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lắc đầu, thiên đạo đều như vậy nói, kế ngôn là chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi, còn có thể làm sao, tiếp tục trì hoãn thời gian còn hữu dụng sao? Lữ Thiếu Khanh kêu lên, thật sao, nhưng ta không tin, ngươi là thiên đạo, nhưng ngươi không có tiểu cát cát, không phải hoàn chỉnh thiên đạo, cho nên ta khẳng định ngươi đánh giá sai, tới đi, cùng ta đánh cược, cho ta 5.000 vạn năm, nếu ta sư huynh không phục sinh. Làm ta thua, ta cam đoan tỷ tỷ của ta theo ngươi lăn lộn. Tinh Nguyệt tức giận đến mức muốn nổ tung, hét lớn, hỗn trướng, ta không đồng ý. Làm việc ngươi có hỏi qua ta sao? Ta thà chết cũng không chịu khuất phục hắn. Giọng nói của Tinh Nguyệt tràn ngập vẫn hận, chính như nàng trước đây đã nói với Lữ Thiếu Khanh, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Thiên đạo làm chuyện này, nàng kiên quyết phản đối, không có khả năng hướng thiên đạo khuất phục, không phải là muốn thời gian sao? Tinh Nguyệt thúc giục hai tôn đế khí, tỏa ra khí thế cường đại, đang đăng sát khí, chiến chính là, ta không tin hắn có thể một tay che trời. Lữ Thiếu Khanh im lặng nói, tỷ tỷ người ta chính là trời, còn che cái gì, người đánh thắng được người ta sao? Tinh Nguyệt mặt lạnh như băng, nữ khí sắc bèn, đánh không lại cũng phải đánh, muốn nàng cúi đầu sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, không chỉ kế ngôn hội minh chết bất khuất. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, thầm nghĩ, ám đại ca, ngươi cho ta chút thời gian, ta khuyên nhủ nàng. Hừ, ám lạnh lùng xuất thủ, bàn tay lớn gào thét mà tới, lần này lực lượng tựa hồ tăng lên không ít. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cỗ áp lực. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, lập tức tránh ra. Một lần nữa hắn thoát khỏi công kích của ám, chạy đến bên Tinh Nguyệt. Lữ Thiếu Khanh oán trách, tỷ tỷ, ngươi nhìn cục diện đẹp như vậy bị ngươi làm thành thế này, hỗn trường. Tinh Nguyệt giận dữ, ngươi hỏi qua ta sao? Tỷ tỷ của ta thấu tình đạt lý, lý trí tỉnh táo, khéo hiểu lòng người, ta cứ nghĩ ngươi sẽ ủng hộ ta. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cuối cùng sai rồi, thanh toán rồi, đừng ở đây nói nhảm. Tinh Nguyệt tức giận quát, không phải là muốn thời gian sao, đánh là được rồi, cùng địch nhân không có gì dễ thương lượng, chỉ có một chữ, chiến. Đối mặt ám, chỉ có chiến đấu mới có thể có được những gì mình muốn. Thân là tiên đế, sự kiêu ngạo của nàng không cho phép cúi đầu trước kẻ thù, coi như đánh không lại cũng không thể mất mặt. Lữ Thiếu Khanh lùi lại vài bước, đứng sau lưng Tinh Nguyệt, tốt lắm, tỷ tỷ cố lên. Tinh Nguyệt thổ huyết, hỗn trướng, ngươi. Nàng cũng không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh không ra tay, không có thực lực nhưng vẫn muốn kéo dài thời gian, bao nhiêu có thể làm được. Con người của ta yêu thích hòa bình, chủ trương đàm phán giải quyết vấn đề. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu cười tủm tỉm, với vẻ mặt khiến người khác tức chết, đánh chết ta cũng không xuất thủ, ai xuất thủ người đó là chó. Tinh Nguyệt muốn quay lại đập chết Lữ Thiếu Khanh, ám lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh và Tinh Nguyệt, hắn lại mở miệng, thần phục, nếu không chết. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, tỷ tỷ, thật dễ nói chuyện, mơ tưởng. Tinh Nguyệt tự động bỏ qua Lữ Thiếu Khanh, bản tiên đế cận kề cái chết cũng không hàng. Ái, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, xong đời. Chỉ một khắc sau, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cỗ áp lực, ngượng đầu lên, ám ánh mắt rơi vào người hắn. Ám lại lùng mở miệng, thần phục ta. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, ta có thể chứ. Những người khác đều biến sắc, trong lòng họ, hoặc ít, hoặc nhiều đều lo lắng Lữ Thiếu Khanh sẽ đầu hàng ám, trở thành một phần của hắc ám. Dù sao, Lữ Thiếu Khanh suốt từ trước đến giờ vẫn khiến người ta lo lắng với những lời nói của mình. Không ai biết được đâu là thật, đâu là giả, ta kiên nhẫn có hạn, ám lạnh lùng nói. Đầu hàng miễn tử, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên, ta đã sớm muốn cùng ám đại ca người là lăn lộn. Ngươi đợi ta vài phút, Tinh Nguyệt không chút khách khí nói. Đầu hàng, nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ khi chúng ta đều đã chết. Ba, Lữ Thiếu Khanh đưa tay chụp lên trán, im lặng sâu sắc. Hẳn chỉ có thể thầm nghĩ, ám đại ca, ngươi chờ một chút đi, ta cần một chút thời gian để khuyên nàng. Ám âm thanh lạnh lùng vang lên, chết. Ám dường như không còn kiên nhẫn nữa, chỉ với một ngón tay hướng về Tinh Nguyệt, ngón tay khổng lồ từ trong bóng tối xuất hiện, đè xuống dưới, trong khi luân hồi sương mù cuộn lên quanh. Ông, Tinh Nguyệt không cam chịu yếu thế, ra sức thôi động hai tôn đế khí để nghênh đón, nhưng thực lực của nàng vẫn không đủ để chống lại ám. Quang mang dập tắt, hai tôn đế khí bị đánh bay, Tinh Nguyệt lại một lần nữa thổ huyết bay ngược. Lần này, ám dường như không hề nương tay, lực lượng càng mạnh mẽ, phá vỡ tất cả những công kích của Tinh Nguyệt. Ám không dừng lại, ngón tay khổng lồ tiếp tục oanh kích xuống. Ngập trời là một cỗ lực lượng vượt quá tất cả những gì mọi người có thể tưởng tượng. Tinh Nguyệt cảm nhận được áp lực khổng lồ, trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng. Mặc dù đã trùng sinh trở lại, nhưng trạng thái của nàng lúc này vẫn ở thời điểm thấp nhất, căn bản không phải là đối thủ của ám. Tinh Nguyệt cắn răng, âm thanh trầm thấp tự nói với mình, không phải là bộ dạng này mới đúng. Vậy thì đó là cái gì? Đột nhiên, một thanh âm vang lên bên tai Lữ Thiếu Khanh. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng truyền đến. Lữ Thiếu Khanh mang theo nàng dường như đã bước vào một thế giới khác. Thời gian xung quanh trôi qua lúc nhanh lúc chậm, hiện ra đủ loại dị tượng và khí tức. Sau một khắc, trước mắt nàng quang mang sáng lên, lại xuất hiện bên ngoài. Và ngay lúc này, ngón tay khổng lồ của ám tiếp tục đâm xuyên không gian, tạo ra một cơn chấn động thiên địa, sức mạnh đáng sợ gào thét, nhưng không ảnh hưởng gì đến nàng. Tĩnh Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy phức tạp, bè đầu, tiểu gia hỏa này thật sự đã mạnh hơn nàng rồi. Thấy Tĩnh Nguyệt trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh trước mặt nàng vất tay, tỉ tỉ, tỉnh lại đi, người sẽ không bị dọa sợ trừ hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, ngươi vừa nói kế hoạch là gì? Người có kế hoạch nào có thể giết chết thiên đạo không? Tĩnh Nguyệt hừ một tiếng, nếu như ta thực lực hoàn toàn khôi phục, ngươi và sư huynh của ngươi đạt tới tiên đế đỉnh phong, thì chúng ta có thể đánh bại Hồng Uyên và bọn họ, rồi sau đó đối phó hắn. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Đây chính là kế hoạch của Tĩnh Nguyệt, ẩn mình suốt bao năm, chọn lựa những người giống như Lữ Thiếu Khanh, thử nghiệm không ngừng, từng bước một tiến đến ngày hôm nay. Tĩnh Nguyệt nghĩ đến việc có chí kiếm tiên đế truyền lại kiếm ý, thời gian sẽ đủ. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại chạy đến, ngăn cản chí kiếm tiên đế và kiếm ý của ông, khiến Hồng Uyên tiên đế phải quay lại sớm. Thực lực của nàng khó khăn lắm mới khôi phục, nhưng còn yếu ớt như một đứa trẻ. Kế Ngôn không phải là chí kiếm tiên đế chuyển thế, cảnh giới tiên đế của hắn vẫn chưa hoàn toàn đạt tới, có thể đối phó Hồng Uyên tiên đế, nhưng lại không thể đối phó được ảm thiên đạo tà ác này. Tóm lại, kế hoạch của nàng thiếu nhất chính là thời gian, cùng thiên đạo quyết chiến sớm quá sẽ không có lợi, bị ép vào quyết chiến và chuẩn bị đầy đủ để đối phó là hai tình huống hoàn toàn khác nhau, kết quả cũng sẽ không giống nhau. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc nhìn Tĩnh Nguyệt, tỉ tỉ, dung mạo của ngươi thật đẹp, nghĩ cũng rất đẹp. Tĩnh Nguyệt tức giận đến nỗi gần như thổ huyết, hỗn trướng đồ, hắn nói lời nào cũng không thể nghe được, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, tỉ tỉ, ngươi cố lên nha, hãy đối phó hắn, ta tin tưởng ngươi sẽ tạo ra kỳ tích. Tĩnh Nguyệt cắn răng, vậy sao ngươi không xuất thủ? Tĩnh Nguyệt rất hiểu Lữ Thiếu Khanh, nhưng mãi mà nàng không thể hiểu được hành động của hắn. Hắn rõ ràng có thực lực, nhưng lại chậm chạp không ra tay, không đánh, không đánh. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, tay yêu thích hòa bình, không thích đánh nhau, nhưng chưa kịp nói thêm, ám lại ra tay, vẫn là một chỉ đánh xuống, trấn áp thiên địa. Tỉ tỉ, cố lên. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng chạy đi, không chút chần chừ. Tình huống này khiến Tĩnh Nguyệt tức giận đến mức cả người run rẩy, nhưng ám đã ra tay, nàng không còn cách nào khác ngoài việc phải đối mặt với hắn. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, bình tĩnh đứng qua một bên, nhìn Tĩnh Nguyệt và ám chiến đấu. Thật là phiền phức. Vừa nói xong, âm thanh của Trang vang lên, hỗn đản, ngươi thật là hỗn đản, không phải người. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Trang, sao còn đang mắng người? Ngươi có bao nhiêu tinh lực, sao lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy? Hỗn đản, Trang tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Ngươi cứ như vậy nhìn sao? Ngươi sao không xuất thủ? Tĩnh Nguyệt không hiểu, Nguyệt và các nàng cũng không hiểu. Lữ Thiếu Khanh luôn cố gắng tránh né ra tay, tựa như rất sợ phải chiến đấu với ám. Dù ám ra tay, hắn chỉ biết tránh, không hề phản công. Nếu nói Lữ Thiếu Khanh sợ ám, Trang là người đầu tiên không tin. Lữ Thiếu Khanh quả thực là một người gan dạ vô cùng, không ai có thể hiểu rõ hắn, vì từ trước tới nay chưa ai thấy hắn sợ hãi bao giờ. Dù là khi tiên đế xuất hiện hay khi thiên đạo lộ diện, mọi người đều bị chấn động. Thường thì Lữ Thiếu Khanh luôn là người đầu tiên lên tiếng. Trang thậm chí nghi ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh không biết chữ, sợ viết như thế nào, tai nếp gan, không dám động thủ. Lữ Thiếu Khanh cười nói khiến Trang tức giận đến mắt trợn trắng. Người muốn kéo dài thời gian cũng không phải làm như vậy. Tinh lên tiếng, tiểu gia hỏa, ngươi có kế hoạch gì không? Ha ha, cách đó không xa. Mộc Vĩnh không nhịn được phản bác, kéo dài thời gian, ngươi thật sự tin Kế Ngôn sẽ sống sót à? Thiên đạo đã nói Kế Ngôn chết rồi, ngươi phải chấp nhận sự thật đi. Mộc Vĩnh lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trước đây hắn rất ghét Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ có cơ hội đổi lại, hắn không bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng, ngươi nói không sai. À, để các ngươi thấy thiên đạo lợi hại, ta sư huynh đã bỏ ra cả mạng sống, cho nên càng không thể đánh nhau, phải hòa bình. Mọi người ngồi xuống nói chuyện, tiêu trừ tranh chấp, thế nào, ta vĩ đại không? Mộc Vĩnh tức giận đến mức không thể tìm ra từ ngữ để mắng Lữ Thiếu Khanh. Trang giận dữ, hỗn đản, chủ nhân sao lại tìm được ngươi loại gia hỏa này? Nếu không phải vì chủ nhân, nàng đã mắng hắn rất nhiều câu rồi, đương nhiên là vì ta đẹp trai. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc tóc, còn vì ta thiện lương, biết rằng ta không thích đánh nhau. Trang tức giận đến mức lửa giận sắp bùng lên, nhưng Tĩnh lại rất bình tĩnh. Nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, ngươi thực sự nghĩ Kế Ngôn không chết sao? Hẳn là không. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, vậy thì sao, chờ chút nữa xem. Chỉ là tỉ tỉ ngươi tính tình quá nóng nảy, không nghe ta, làm cho hiện tại rất bị động. Sau đó hắn nhìn Trang, khiến nàng tức giận muốn sù lông. Ngươi nhìn cái gì? Ha ha, lúc này, Bích Nguyệt vẫn không thể ngăn cản được thế công của ám. Sau vài hiệp, nàng lại bị đánh bay. Nguyệt Ngôn và Tinh Nguyệt, hai người đều mệt mỏi, khí quang mờ nhạt, che phủ những vết thương trên người họ. Cả hai không thể tiếp tục chiến đấu, khụ khụ. Tinh Nguyệt ho ra tiên huyết, nhuộm đỏ khăn che mặt, trong mắt nàng đầy tuyệt vọng. Những năm qua, thiên đạo vẫn luôn mạnh mẽ và đáng sợ, khiến người ta tuyệt vọng. Làm sao bây giờ, Tinh Nguyệt không biết phải làm gì để chiến thắng. Cảm giác như một cây cột chống đỡ cả ngôi nhà, mà cây cột đó giờ đây đã gãy, khiến nàng cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Ngay lúc nàng tuyệt vọng, Lữ Thiếu Khanh đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, lớn tiếng nói với những suy nghĩ trong lòng nàng. Giữa trận nghỉ ngơi sao? Ám đại ca, đánh lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Không biết vì sao, Tinh Nguyệt cảm thấy trong lòng không an tâm. Mặc dù tên hỗn trướng này rất ghê tởm, nhưng làm việc lại rất đáng tin cậy. Hiện tại, nàng chỉ có thể nhìn vào hắn. Tinh Nguyệt không biết làm sao để thắng, nàng chỉ có thể đặt hy vọng vào Lữ Thiếu Khanh. Ám ánh mắt rơi xuống người Lữ Thiếu Khanh. Ngu xuẩn, sâu kiến, Kế Ngôn đã chết, ngươi đừng mơ mộng hão huyền, không có việc gì, chết thì chết. Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt xem thường, ta mới không quan tâm đến sống chết của hắn, ta đối với ám đại ca ngươi mới quen đã thân, cho nên rất mong muốn có thể cùng ám đại ca ngươi nói chuyện, hóa thù thành bạn, biến chiến tranh thành tơ lụa, mọi người hòa bình cùng tồn tại. Đám người, Mộc Vĩ không thể nhịn được, mắng, ghê tởm thật không phải thứ gì tốt. Tinh Nguyệt cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng đây chính là Lữ Thiếu Khanh, căn bản không biết rõ mặt là vật gì. Ám lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, phun ra hai chữ, mụ xuẩn, chết. Sau đó hắn lạnh lùng vung tay lên, đại đạo gào thét, vô số quy tắc hội tụ lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ chộp lấy Lữ Thiếu Khanh. Hừ, Mộc Vĩ hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, ngươi không xuất thủ thì xuống đi bồi Kế Ngôn đi, hỗn đản. Mộc Vĩ rất khó chịu với Lữ Thiếu Khanh, thậm chí có phần sát ý. Ám thì dọa người, mỗi lần ra tay đều mang theo sát khí lạnh thấu xương. Lữ Thiếu Khanh lại cứ la hét muốn đầu hàng, cần đàm phán, muốn ám cho hắn thời gian. Hành động này rõ ràng là hành vi của phe đầu hàng. Cúi đầu thỏa hiệp với kẻ thù là hành động của kẻ phản bội. Nếu là người khác, đầu hàng cũng được, chết cũng không sao, Mộc Vĩnh sẽ không quan tâm. Nhưng ám chính là kẻ đã hại chết sư phụ hắn, là kẻ thù lớn nhất của hắn. Lữ Thiếu Khanh lại cúi đầu thỏa hiệp với kẻ thù của mình. Mộc Vĩnh căm hận đến tận xương tủy, chỉ hận thực lực của mình không đủ, nếu không hắn nhất định sẽ giết chết cả Lữ Thiếu Khanh lẫn ám. Hiện tại, khi ám lại ra tay, ánh mắt Mộc Vĩnh lóe lên, trong lòng mong Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết. Ngươi không phải là đối thủ, cho nên, ngươi đi chết đi, Mộc Vĩnh thì thầm. Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết, sẽ không còn một phe đầu hàng nào nữa, và Mộc Vĩnh cũng có thể xả được cơn giận, hai chuyện cùng lúc. Đối mặt với bàn tay lớn đang bao phủ xuống, Lữ Thiếu Khanh lần này không bỏ chạy, hắn đứng đó bất động, áp lực mạnh mẽ thổi bay quần áo hắn, tóc bạc bay trong gió. Tạo nên một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn đang che giấu điều gì đó sâu xa. Đã bỏ cuộc rồi, biết rõ không thể đánh lại ám, liệu hắn có quyết định thúc thủ chịu trói? Mộc Vĩnh trong lòng không khỏi suy đoán, chàng càng lúc càng lớn, quát lên. Hắn muốn làm gì? Không làm gì cả. Thật sự cho rằng nhiều lần đều có thể trốn thoát sao? Vì thiên đạo sẽ không giết hắn sao? Nhưng mấy người lại nghĩ lại, Lữ Thiếu Khanh đâu phải ngốc đến vậy, nhưng tại sao hắn lại bất động? Mọi người ở đây không hiểu. Đột nhiên từ bàn tay khổng lồ đó xuất hiện một tia hàn quang, keng, một tiếng kiếm vang lên, rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền đến tai mỗi người, như thể đang gào thét trong cơn bão. Tiếng kiếm vang lên lại như một tiếng chuông sắc bén, xuyên qua sự ồn ào của phong bạo, làm cho mọi người không thể không nghe thấy. Bàn tay khổng lồ dừng lại, chung quanh thời gian như bị ngừng lại, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng vào lòng bàn tay. Dù không thể chịu đựng được cảm giác gì đó, họ vẫn có một cảm giác rõ ràng, dường như sẽ có điều gì xảy ra trong lòng bàn tay. Cánh tay khổng lồ hình thành từ sự hội tụ của đại đạo pháp tắc, dưới sự điều khiển trong bóng tối, bàn tay ấy hiện lên một màu đen. Trong lòng bàn tay màu đen ấy lại xuất hiện một điểm sáng nhỏ bé, như một hạt cát. Ánh sáng nhỏ bé đó nhanh chóng mở rộng, trở nên sáng rõ, chói mắt như một vòng mặt trời, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Ngay sau đó, một thân hình chậm rãi xuất hiện từ trong ánh sáng, cảnh tượng giống như Thái Dương Thần bước ra từ mặt trời, lộ diện trước mắt mọi người. Khi ánh sáng tán đi, mọi người nhìn rõ người đến, mà Tình, Kế Ngôn, Mộc Vĩnh theo bản năng thốt lên, miệng há rộng, thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, mày kiếm tinh thần, nếu không phải Kế Ngôn, thì là ai? Khi Kế Ngôn xuất hiện, bàn tay khổng lồ từ từ tiêu tán, giống như lưu sa mục nát, từng điểm một tan biến trong không gian. Kế Ngôn cầm thanh kiếm sắc bén, đứng lặng im, dáng vẻ của hắn tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại tỏa ra khí thế uy nghiêm, khiến lòng người kính sợ, không dám nhìn thẳng. Cái này, Nguyệt và Tinh nhìn nhau, cảm giác khó có thể tin nổi. Làm sao Kế Ngôn lại có thể sống sót và xuất hiện trở lại? Hắn không phải đã bị ám dùng một ngón tay đâm chết, chưa đến mức không thể chết thêm sao? Ám cũng đã khẳng định miệng là Kế Ngôn đã chết, hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Vậy tại sao Kế Ngôn lại có thể sống lại? Theo lý mà nói, ám không cần phải nói dối. Điều này chỉ có một khả năng, ám thất thủ. Hai người giật mình, không thể tin nổi. Ám, thiên đạo, lại có thể thất thủ sao? Điều này thật là một trò đùa. Kế Ngôn có sức mạnh như vậy sao? Tinh Nguyệt nhìn Kế Ngôn xuất hiện, lộ rõ sự kinh ngạc. Hắn quá mạnh, một thiên tài yêu nghiệt. Cô lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thể không thừa nhận cô đã xem thường niềm tin của Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn. Mọi người đều không coi trọng Kế Ngôn, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn luôn tin tưởng, và hôm nay Kế Ngôn cũng không làm hắn thất vọng. Từ bóng tối, hắn lại một lần nữa trở về. Trong khoảnh khắc trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng: "Móa, lâu như vậy ngươi không thay quần áo à? Nhìn kìa, rách toạc hết cả rồi, ngươi có ý tốt mà gặp người thế này sao?" Mọi người đều im lặng, đã đến lúc này rồi mà hắn còn quan tâm đến chuyện đó. Dù sao cũng là sư huynh của ngươi, hắn đã trở về, vậy mà ngươi lại nói như vậy sao? Không cảm thấy hơi sợ sệt sao? Kế Ngôn mặc quần áo rách nát, đầy vết máu, tuy nhiên, sáng vẻ bình tĩnh của hắn đã che giấu mọi điều, khiến người ta dễ dàng không chú ý đến bộ đồ tả tơi của hắn. Giống như Kế Ngôn, dù áo rách quần manh cũng không làm giảm uy phong của hắn, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể nói như vậy. Hoặc nói cách khác, Lữ Thiếu Khanh biết rõ Kế Ngôn sẽ không sao, nên mới dám nói những lời như vậy. Kế Ngôn chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, rông dài. Lữ Thiếu Khanh hài lòng quay lại bên cạnh Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỏi: "Ngươi làm sao biết chắc hắn nhất định sẽ quay lại?" Lữ Thiếu Khanh trả lời: "Nói với ngươi cũng khó mà hiểu được." Tinh Nguyệt tức giận: "Có ý gì?" Lữ Thiếu Khanh mỉm cười: "Giữa ta và sư huynh, đó là sự tín nhiệm, còn ngươi với ta chỉ có sự nghi ngờ, làm sao có thể hiểu được?" Tinh Nguyệt càng thêm tức giận: "Tín nhiệm sao? Làm sao có thể tín nhiệm được?" Nàng tức giận thở phì phì: "Để cho ta cúi đầu trước hắn, dù là giả đi nữa, ta cũng không làm được. Thiên đạo đã phản bội nàng, lừa gạt nàng, chẳng khác gì đồng bọn trở thành phản đồ, những kẻ phản bội còn đáng ghét hơn kẻ thù." Tinh Nguyệt tuyệt đối không vi phạm bản tâm của mình, không thể cúi đầu trước cái ác. Những chuyện tồi tệ, nàng không thể chấp nhận. "Ngươi xem một chút," Lữ Thiếu Khanh nói, "tính cách của ngươi mà thay đổi sao? Không dễ dàng gì mà chịu thiệt đâu." Ngậm miệng, Tinh Nguyệt khó chịu, nàng không nghĩ rằng mình có vấn đề gì. Nếu tính cách của nàng thay đổi, thì nàng đã không còn là Tinh Nguyệt, cũng không thể trở thành tiên đế, sâu kiến. Tiếng nói vang lên, quen quẩn trong không gian. Tinh Nguyệt không buồn mắng Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt nàng dừng lại ở phía xa. Ám nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, trong ánh mắt có vẻ hơi kinh ngạc, hắn cũng không hiểu tại sao Kế Ngôn lại có thể trùng sinh, trở lại. Tuy nhiên, khác với những người khác, ám là thiên đạo, trực tiếp hỏi: "Sâu kiến, ngươi làm sao làm được?" Đây cũng là câu hỏi mà mọi người đều tò mò. Theo lẽ thường, Kế Ngôn phải chết đến mức không thể sống lại, hắn bị ám đâm trúng, không còn chút sinh khí nào, cơ hội trùng sinh là không thể có. Nhưng kỳ lạ là, sau một lúc im lặng, Kế Ngôn lại từ trong bóng tối giết trở về. Kế Ngôn đã làm thế nào? Nhìn Kế Ngôn, mọi người cảm thấy lo lắng, sợ rằng trong miệng Kế Ngôn sẽ lại có hai chữ gây sốc. Nhưng Kế Ngôn không giống Lữ Thiếu Khanh, không có ý muốn trêu chọc. Hắn không trả lời câu hỏi của ám, mà chỉ giơ kiếm chỉ vào ám: "Sâu kiến, cuồng vọng." Ám có vẻ tức giận, giọng điệu không còn như trước: "Ngươi bây giờ chỉ là một phàm nhân, lại dám khiêu chiến ta?" Ám để mọi người có thời gian phản ứng. Sau khi cảm nhận, họ mới nhận ra rằng Kế Ngôn có gì đó không ổn. Trước đây, Kế Ngôn xuất hiện đột ngột khiến họ không để ý tới phế tức của hắn. Giờ đây họ mới nhận thấy Kế Ngôn giống như lúc trước khi bị tước đoạt lực lượng, khí tức yếu ớt, chẳng khác gì phàm nhân. Vậy tại sao Kế Ngôn vẫn có thể sống sót dưới tay ám? Điều gì đã xảy ra với Kế Ngôn? Nguyệt, Tinh và Mộc Vĩnh đều cảm thấy tò mò, rất muốn biết điều gì đang xảy ra. Nhưng vì Kế Ngôn không nói, họ không thể nào biết được. Tinh Nguyệt cũng rất thắc mắc. Với tư cách là tiên đế, nàng hiện tại chứng kiến sự việc vượt qua cả những gì nàng biết. Nàng liền trực tiếp hỏi Lữ Thiếu Khanh: "Tiểu tử, có chuyện gì xảy ra?" "Ngươi..." Tinh Nguyệt lập tức quát: "Ngươi dám nói, ngươi đoán thử sao? Ta đánh chết ngươi!" Với Lữ Thiếu Khanh, Tinh Nguyệt không còn chút kiên nhẫn nào. Nàng tự biết rằng mình không thể kiên nhẫn nổi lâu, và trước mặt Lữ Thiếu Khanh, mọi kiên nhẫn cũng đều sẽ bị tiêu hao hết. Việc đoán hai chữ là điều mà Lữ Thiếu Khanh hay làm. Trời sinh tính lười biếng của hắn, thích nói nhảm nhưng không thích giải thích rõ ràng. Tốt rồi, Lữ Thiếu Khanh ngậm miệng lại, giọng điệu chuyển biến, bắt đầu thì thầm: "Tỷ tỷ ngươi tính cách hung dữ, chỉ có cái tính này là không hung, còn lại đều là sai. Nói đi." Tinh Nguyệt không kiên nhẫn, ít lải nhải: "Chuyện gì xảy ra à?" "Rất đơn giản," Lữ Thiếu Khanh đáp, "hắn không phải là kêu gào lực lượng đều là của hắn sao? chỉ cần không cần đến lực lượng của hắn là được. Tinh Nguyệt nghe hiểu, nàng trừng to mắt, đôi mắt đẹp tràn đầy sự kinh ngạc. Các ngươi tìm được phương pháp tu luyện tiến thêm một bước. Trong thế giới này, tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ thiên đạo. Vì vậy, thiên đạo có thể dễ dàng thu hồi lực lượng của Hồng Uyên, Hãn Tử, cũng có thể tước đoạt lực lượng của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh vì sao có thể nhẹ nhàng thoát khỏi công kích trong bóng tối? Là vì lực lượng của hắn không phải từ ám. Hắn có một thế giới riêng, giống như một tồn tại trong bóng tối. Hiện tại Kế Ngôn cũng vậy sao? Nếu như tìm được phương pháp tu luyện vượt lên, sẽ là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Đương nhiên là không có. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Tình Nguyệt. Ngươi tưởng ta là trẻ con à? Tình Nguyệt ngơ ngác. Vậy sao hắn? Đơn giản thôi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ vào người mình. Ta có thể tìm ra lực lượng không thuộc về thế giới này. Hắn dù sao cũng là sư huynh. Nếu hắn làm không được, thì là cọng lông sư huynh. Tinh Nguyệt đột nhiên hiểu ra. Lữ Thiếu Khanh luôn tin tưởng Kế Ngôn, cho rằng Kế Ngôn có thực lực mạnh hơn hắn. Nếu Lữ Thiếu Khanh có thể thoát khỏi thiên đạo, thì Kế Ngôn cũng có thể làm được. Trong lúc nhất thời, Tinh Nguyệt không biết phải dùng từ gì để diễn tả mối quan hệ giữa hai người. Họ không phải là anh em ruột thịt, nhưng lại thân thiết hơn anh em ruột. Cả hai đều tin tưởng đối phương tuyệt đối. Sau một lát im lặng, Tinh Nguyệt lại hỏi. Nhưng mà, khí tức của hắn, khí tức của Kế Ngôn rất bình thường, như một phàm nhân, không giống như Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù khí tức của Lữ Thiếu Khanh cũng bình thường, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự khác biệt của hắn. Yên tâm đi, Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ. Hắn đã trở lại, tất cả sẽ ổn thôi. Vậy chúng ta có thể thắng không? Tinh Nguyệt hơi mừng rỡ. Chúng ta có thể thắng không? Chắc thắng. Chắc chắn thắng. Lữ Thiếu Khanh tâm trạng cũng rất vui vẻ. Nếu hắn không thắng, ta sẽ đánh nổ đầu chó của hắn. Tinh Nguyệt nhìn hắn chằm chằm. Người không đi giúp sao? Cọng lông. Lữ Thiếu Khanh khó chịu đáp. Tay yêu hòa bình nhất. Thiên đạo cần ta ra tay sao? Tinh Nguyệt trực tiếp đưa mắt trắng ra. Trước kia còn gọi một tiếng đại ca. Giờ thì chỉ là thiên đạo sao? Kế Ngôn đối diện với ám. Trường kiếm chỉ thẳng về phía trước. Không nói nhiều, trực tiếp vung một kiếm ra. Ông, kiếm quang lóe lên. Không có uy thế kinh thiên động địa. Cũng không có âm thanh điếc tai nhức óc, chỉ là một nhát kiếm rất nhẹ, rất nhỏ bé, cũng giống như một người mới bắt đầu tu luyện, kiếm quang vung ra không có gì đặc biệt, yếu ớt đến mức khiến người ta dễ dàng xem nhẹ. Vèo một cái, kiếm quang xẹt qua chân trời, cũng lướt qua thân thể ám, rồi biến mất vào trong hắc ám xa xôi. Phốc, một tiếng vang nhỏ, trên mặt ám xuất hiện một vết kiếm nhỏ, từ đó chảy ra một tia quang mang vàng kim, ánh sáng vàng kim từ ám bộc phát trên mặt, chói mắt đến nỗi không thể nhìn thẳng. Màn này khiến Nguyệt, Tinh và Mộc Vĩnh ba người sợ hãi, dù được gọi là ánh sáng vàng, thực chất đó là tiên huyết của ám. Chất lỏng màu vàng óng từ miệng vết thương chậm rãi chảy xuống. Mặc dù vết thương nhanh chóng khép lại, ánh sáng vàng kim chỉ tồn tại trong chớp mắt, nhưng ám đã bị thương. Cảnh tượng này, làm sao không khiến người khác sợ hãi? Kể từ khi ám xuất hiện, hắn luôn bức cách kéo căng thực lực, khiến tiên đế trước mặt hắn như con gà con, dễ dàng bị tiêu diệt, với sức mạnh và thủ đoạn đáng sợ. Ám khiến người nhìn cảm thấy áp bức và tuyệt vọng. Trước đó, dù Kế Ngôn đã liều mạng toàn lực cũng không tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho ám. Nhưng giờ đây, khi sống lại, Kế Ngôn lại có thể dễ dàng đả thương ám chỉ với một kiếm. Dù vết thương không lớn, nhưng đủ để khiến người ta kinh hoàng. Hắn, Nguyệt há hốc miệng, cảm giác như mình đang nằm mơ. Vừa mới đây, Kế Ngôn còn bị đánh bạo, sao trong trước mắt lại mạnh mẽ như thế? Lữ Thiếu Khanh đã nói gì? Hắn đã ăn sơn dược sao? Quá làm cho người ta giật mình. Tinh thán phục, mắt lộ vẻ sùng bái, không hổ là người kế thừa tinh thần chí kiếm đại nhân. Mộc Vĩnh dùng tay phải che đầu mình, cảm thấy thế giới này dường như đã vượt qua sự bình thường, quá sức chịu đựng. Đồng thời mặt hắn cũng nóng bỏng vì bị đánh. Tuy vậy, dù bị đánh, ánh mắt Mộc Vĩnh vẫn rực lửa, xiết hắn. Kế Ngôn, ngươi đừng để ta thất vọng, chỉ cần có người giúp hắn báo thù, thì việc bị đánh cũng không quan trọng. Báo thù mới là điều quan trọng nhất. Dù Kế Ngôn chỉ dùng một kiếm để đả thương ám, ám không có quá nhiều biểu hiện thay đổi, hắn không tức giận. Thậm chí, hắn không thèm quan tâm đến vết thương của mình, cũng không xoa nó. Hắn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, lạnh lùng mở miệng, nguyên lai là đã đạt được lực lượng khác. Thần phục ta, nếu không, ngươi sẽ chết. Giọng nói của ám mang theo một sự lạnh lẽo, tràn ngập sát khí, khiến người ta phải dùng mình. Ám cảm nhận rõ ràng, Kế Ngôn giờ đây đã vượt qua hắn, trở thành người không thuộc về thế giới này. Lực lượng của Kế Ngôn vô hạn. Thậm chí có thể uy hiếp đến hắn. Nếu Kế Ngôn không thần phục, ám chỉ có thể giết hắn. Ám uy hiếp trắng trợn, sát ý rõ ràng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người cảm thấy áp lực nặng nề. Kế Ngôn cười lạnh, rồi thân hình lóe lên, xuất hiện ngay sau Lữ Thiếu Khanh. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh muốn chửi mắng, đừng làm vậy, Ta van người, Kế Ngôn nhích miệng, ta cần thời gian. Sau khi nói xong, Kế Ngôn ngồi xếp bằng, toàn thân trở nên mờ mịt, khí tức yếu đi. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh mắng to, một ngày, người không thể để ta bớt lo một chút sao? Muốn ngủ thì đánh cho ta chết hắn rồi ngủ tiếp. Tuy nhiên, Kế Ngôn đã nhắm mắt lại, không quan tâm đến tình hình xung quanh. Hắn đã giao tất cả mọi thứ cho Lữ Thiếu Khanh. Sau khi mắng xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Tinh Nguyệt và nói, tỉ tỉ lên. Tinh Nguyệt muốn phun ra một ngụm máu vì tức giận với Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có phải là người không? Ta đang trong tình trạng này, làm sao còn có thể ra tay? Hỗn trướng, hừ. Ám ở xa hừ lạnh một tiếng, sự không chút khách khí xuất thủ. Một chỉ của hắn đánh xuống, không gian xung quanh lập tức sụp đổ, vô số tia sét rơi xuống, chủ như những con lôi long, gầm thét xuyên qua không gian, lao thẳng về phía Kế Ngôn. Mặc dù ám là thiên đạo, không có tình cảm, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Đối với những người có thể uy hiếp đến hắn, nếu không thể khống chế, hắn chỉ có thể giết đi. Lữ Thiếu Khanh và Tinh Nguyệt không hề khiến hắn lo ngại. Tinh Nguyệt muốn ngăn cản, nhưng nàng đã suy yếu đến cực độ, đế khí đã vỡ tan, không còn khả năng ngăn cản. Làm sao bây giờ? Tinh Nguyệt nhanh chóng suy nghĩ. Hiện giờ, nàng không có biện pháp gì. Một chiêu này của ám, nàng ngay cả trốn cũng không thể. Chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Ngay lúc Tinh Nguyệt tuyệt vọng, Lữ Thiếu Khanh vang lên tiếng mắng to, đầy bi phẫn. Móa, em gái ngươi, ngươi còn không đi theo, ai dạy ngươi thế? Hỗn đản nói là sư huynh, sao ta lại có thể tin tưởng ngươi? Lữ Thiếu Khanh vừa mắng, vừa lao lên trời, mặc quân kiếm xuất hiện trong tay. Hắn vùng mạnh một kiếm, ông, kiếm quang rực rỡ như mặt trời nóng bỏng, bộc phát ra ánh sáng chói lòa, vô số tia sét trong kiếm quang biến mất. Một kiếm mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh trở lại bình thường. Ám đại ca, Lữ Thiếu Khanh phá vỡ công kích của ám, lớn tiếng nói, có thể chậm lại không? Sư huynh của ta đang củng cố, ngươi xem quân tử có thể chờ hắn củng cố xong rồi đánh hay không? Tinh Nguyệt nghiến răng, thấp giọng quát, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đến lúc này rồi, ngươi còn muốn đàm phán với hắn? Ngươi cứ vậy mà sợ hắn sao? Lý do gì mà không sợ? Lữ Thiếu Khanh không khách khí trả lời, ai mà không sợ? Thiên đạo đó, dù sao ta là sợ muốn chết. Tỉ tỉ, đừng nói nữa, ta sợ ngươi chọc giận hắn. Tinh Nguyệt muốn thổ huyết. Ngươi nhìn xem, lời ngươi nói, chính ngươi có tin không? Ngươi sợ hắn, ngươi không sợ nhất ở đây chính là ngươi. Đại ca, chậm một chút, nghỉ ngươi một chút, đợi sư huynh ta. Hừ, ám hử lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay. Sương mù luân hồi lan lộn, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, tạo thành những con thú hung ác, gầm thét lao về phía Kế Ngôn. Mục tiêu của hắn vẫn là Kế Ngôn, hắn đã quyết tâm giết Kế Ngôn, không hề nghĩ đến nhân nghĩa đạo đức, sẵn sàng không từ thủ đoạn. Kế Ngôn đang củng cố, đây chính là thời cơ giết hắn. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi không hiểu lời người nói sao? Nói xong, hắn vung một kiếm, giữa không gian, một thanh thần kiếm khổng lồ xuất hiện, lấy ba người bọn họ làm trung tâm, vẽ một vòng tròn, kiếm quang sáng rực, kiếm ý dập dờn, biến thành một lớp bình chướng không thể phá vỡ. Vô số hung thú lao vào va chạm với lớp kiếm quang, phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi hóa thành những sợi mù màu đen của luân hồi. Kiếm ý hóa thành một lớp bình chướng, ngăn chặn được công kích của ám. Ngoài kia, quái vật gào thét không ngừng, lao vào bình chướng, phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi tan biến, cả luân hồi sương mù cũng bị tiêu tán hoàn toàn. Bên trong, Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn và Tinh Nguyệt ba người không bị ảnh hưởng chút nào. Cảnh tượng này khiến Mộc Vĩnh đứng từ xa nhìn mà cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Lữ Thiếu Khanh bệnh đến mức này sao? Một thiên kiếp không bình thường lại làm cho thực lực của hắn tăng vọt đến mức này sao? Tiên đế mà còn không phải là đối thủ của ám, thế mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể nhẹ nhàng hóa giải được công kích của hắn. Thực lực của hai người này có lẽ ngang nhau rồi. Hắn đã ăn gì lớn lên mà lại mạnh mẽ đến như vậy? Vì sao Lữ Thiếu Khanh lại không giống những người bình thường như vậy? Mộc Vĩ vừa nhìn vừa cảm thấy hâm mộ, đố kỵ, thậm chí là căm hận. Hắn chỉ hận mình không có thực lực như vậy, để có thể tự tay báo thù cho sư phụ. Tinh Nguyệt nhìn mà vừa vui vừa giận, tên ghê tởm rõ ràng có thực lực này, sao không ra tay sớm hơn? Với thực lực như vậy, hắn hoàn toàn có thể đấu lại ám, chứ không phải để nàng, là chủ nhân, phải ra mặt đối phó ám mà bị đánh đến thương tích đầy mình. Cái gì mà yêu thích hòa bình, toàn là nói mấy chuyện không đâu, thật là ghê tởm. Tinh Nguyệt liền nói, hắn có thể có nỗi khổ tâm. Tinh Nguyệt không có ác cảm với Lữ Thiếu Khanh nhiều lắm, nàng nhiều khi có xu hướng cho rằng hắn có khó khăn gì đó mà khó nói ra. Nguyệt hừ một tiếng, lấy ác ý lớn nhất để phỏng đoán Lữ Thiếu Khanh. Hắn chính là cố ý, hắn đến cảnh giới này rồi, còn có nỗi khổ tâm gì, ta thấy hắn chỉ là lười biếng. Chưa nói hết câu, giọng Lữ Thiếu Khanh lại vang lên, ám đại ca, đừng có làm ầm lên, đừng tổn hại hòa khí. Trên thế giới này, ta kính trọng nhất chính là ngươi. Nguyệt tức giận đến mức không thể tả nổi, nhìn kìa, đến thế này rồi mà vẫn ôm lấy huyễn tưởng, thật là ghê tởm. Tinh Nguyệt nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ám không có biểu hiện gì thay đổi. Dù Lữ Thiếu Khanh đã chặn được công kích của hắn, nhưng hắn vẫn lạnh lùng ra tay lần nữa. Một tia sáng lóe lên trong tay hắn, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện, thân kiếm đen nhánh, như thể hội tụ trong nó tất cả những vật chất lạnh lẽo nhất, tràn ngập một luồng khí tức âm lãnh, chỉ cần nhìn qua cũng đủ để làm đông cứng linh hồn người khác. Hắn là thiên đạo, muốn gì thì có thể tùy ý biến hóa, chỉ cần vung tay lên, thanh lợi kiếm trong tay hắn trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất giữa trời đất. Màu đen của trường kiếm vung lên, một đạo kiếm quang chém ra, giống vô số đạo kiếm ý hội tụ lại, biến thành những con cự long màu đen. Mỗi một đạo kiếm ý đại diện cho một con đường khác biệt, mỗi một đạo kiếm ý là thứ mà vô số kiếm tu trong suốt cuộc đời không thể đạt được. Bọn chúng dưới sự điều khiển của ám biến thành những cự long, gầm thét, dương anh múa vuốt, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, mặc quân kiếm vung lên, ông kiếm quang đen trắng lướt lên, bộc phát trên 9 tầng trời. Kiếm quang sáng chói, đủ mọi màu sắc kiếm quang tràn ngập khắp thế gian, lần nữa lấn át bầu trời hắc ám. Ám bị ảnh hưởng không biết rõ thế nào, nhưng Nguyệt Tinh và Mộc Vĩnh ba người không nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Kiếm của Lữ Thiếu Khanh lần này mạnh mẽ hơn trước, khiến ba người đều chăm chú nhìn vào chiến trường phía xa. Kiếm quang bộc phát, không chỉ làm họ gần như mù mắt, dù đã nhắm mắt lại, kiếm quang vẫn xuyên thấu qua mọi thứ, xâm nhập vào linh hồn họ. Trước đây khi Lữ Thiếu Khanh ra kiếm, linh hồn của bọn họ đã cảm nhận được sự đau đớn như bị kìm đâm. Lần này, cảm giác đau đớn mạnh mẽ hơn nhiều, như thể bị kiếm đâm thẳng vào tim, làm cơ thể và linh hồn họ chịu đựng một đòn xung kích mạnh mẽ. Kiếm quang cuối cùng cũng tan biến, không gian và thời gian trở lại bình lặng. Tinh Nguyệt và những người khác từ từ hồi phục từ cơn đau. Trước khi họ kịp mở mắt, Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng, "Thế nào, ta đã mù mắt chó kiếm lợi hại phải không?" Phốc, mọi người lần nữa bị đả kích tinh thần, tức giận đến mức muốn phun máu. Mắt chó lại dám mắng như vậy, họ cảm thấy rất tức giận, thậm chí muốn cổ vũ ám ra tay. Ám cuối cùng cũng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Với sự có mặt của Lữ Thiếu Khanh, việc hắn muốn giết chết Kế Ngôn có vẻ trở nên khó khăn hơn. "Sâu kiến, ngươi thật sự muốn trở thành kẻ thù của ta sao?" Lữ Thiếu Khanh nghe thấy ám, liền không nhịn được hỏi Tinh Nguyệt, "Tỷ tỷ, trước đây các ngươi quyết định đối phó với hắn, phải chăng đã nghĩ hắn không thông minh, tình huống như vậy mà còn hỏi cái này sao?" Tinh Nguyệt tức giận nói, ngậm miệng, "Hắn tự nhiên có năng lực giết hắn." Lữ Thiếu Khanh lập tức suy nghĩ trong đầu, "Ám đại ca, ta không muốn cùng ngươi là kẻ thù, ta chỉ muốn làm bạn với ngươi, hãy nắm tay nhau, tất cả ân oán sẽ qua đi." Ám ánh mắt băng lạnh, không để những lời rác rưởi của Lữ Thiếu Khanh ảnh hưởng. "Sâu kiến, nếu ngươi trở thành kẻ thù của ta, ngươi sẽ hối hận." "Hối hận, đương nhiên hối hận." Lữ Thiếu Khanh đáp, "Cho nên ta không muốn đánh với ngươi, là ngươi nhất định phải xuất thủ. Tới đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, lăn đi." Ám lạnh lùng ra lệnh, "Đem Kế Ngôn giao ra." "Nhất định." Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chờ hắn tỉnh lại, "Ta sẽ tránh ra để ngươi nện chết hắn." "Sâu kiến." Ám ánh mắt càng thêm băng lạnh, sát khí tràn ngập, "Ta kiên nhẫn có hạn, đại ca, ngươi đừng như vậy." Lữ Thiếu Khanh vẫn tươi cười, "Ta có kiên nhẫn, ngươi không cần phải gấp." Nguyệt nghe cuộc đối thoại giữa Lữ Thiếu Khanh và ám, không nhịn được lên tiếng, "Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ với bộ dạng này mà có thể kéo dài thời gian sao?" "Ngu." Tinh lắc đầu, nàng cũng không hiểu rõ ý đồ của Lữ Thiếu Khanh. Đối kháng với ám, nếu không ở thế hạ phong, thực lực cũng không tệ, vậy vì sao lại không muốn đánh nhau? Cứ mãi là hết, hy vọng có thể giải quyết vấn đề bằng lời nói. Nhưng dù có đối thoại mãi, vấn đề vẫn không thể nào giải quyết được. Mộc Vĩnh đột nhiên lên tiếng, "Hắn sợ mình đánh không lại à? Hoặc là thực lực của hắn chỉ có như vậy thôi? Tam bản phủ nếu tiếp tục đánh nữa, hắn sẽ lộ hết sơ hở, không phải đối thủ của thiên đạo." Âm thanh lạnh lẽo của ám vang lên, "Người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Câu nói này khiến ám chuyển sự chú ý sang Lữ Thiếu Khanh, sát khí lạnh lẽo tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh hét lên, "Móa, ngươi có thể nói một chút lý lẽ không?" Dù nói vậy, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn vội vã bay lên, rời khỏi vị trí. Hắn không thể tránh khỏi cuộc chiến với ám, và hắn cũng không tin mình có thể ngăn cản ám, bảo vệ được Kế Ngôn. "Hừ." Ám hừ lạnh, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, lập tức ra một kiếm về phía Lữ Thiếu Khanh, tiếng gầm vang lên. Lại một lần nữa, vô số đạo kiếm ý mạnh mẽ lao tới, kiếm quang chói lòa, mang theo uy lực có thể hủy diệt cả thế gian, không ai có thể đối đầu. Lữ Thiếu Khanh không chịu yếu thế, kiếm quang đen trắng lại lần nữa sáng rực, tạo thành một vòng sáng chói lọi giữa trời đất. Hắn cũng là thiên đạo, dù thực lực có sự chênh lệch so với ám, nhưng hắn cũng đã lĩnh ngộ được vô số đạo kiếm ý, uy lực không thể so với ám yếu hơn bao nhiêu. Kiếm quang va chạm, kiếm ý bùng nổ như những con thú hoang hùng tàn lao vào nhau, cắn xé không ngừng. Hai người chiến đấu khiến không gian xung quanh biến thành hỗn độn, vô số làn sương mù hỗn độn tỏa ra trong kiếm quang. Kiếm quang tan đi, cả hai đứng vững, không ai có thể thắng được ai. Với thực lực như vậy, những người quan chiến như Mộc Vĩnh đều há hốc miệng thầm nghĩ, vì sao Lữ Thiếu Khanh lại không xuất thủ? Nếu có thể đối đầu với ám mà không phân thắng bại, thì còn sợ gì nữa? Mộc Vĩnh lại một lần nữa tự nhủ, hắn chắc chắn không thể kiên trì lâu nữa. Thực tế, Mộc Vĩnh không sai, Lữ Thiếu Khanh thực sự cảm nhận được áp lực, huyết khí trong người hắn dâng lên. Nếu như cứ tiếp tục chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ phải thổ huyết. Có thể hay không đừng đánh nữa, Lữ Thiếu Khanh vẫn nói câu này, vừa vung kiếm vừa kêu lên, đánh nhau không tốt, đánh nhau sẽ bị phê bình. Hừ, ám không muốn tiếp tục nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, hắn lại tiếp tục ra tay. Lần này, hắn bỏ kiếm, vì kiếm không thể tạo ra đủ tổn thương cho Lữ Thiếu Khanh. Hắn vươn tay, lạnh lùng tấn công bằng một chảo, ầm ầm, không gian sụp đổ, Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức bị bắt trong không gian hư không. Móa, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện từ trong hư không, lập tức lao ra ngoài, nhưng chỉ trong một khắc, công kích của ám vẫn tiếp tục, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Mỗi lần lại giống như một bàn tay vô hình đang cố gắng bắt lấy Lữ Thiếu Khanh. Hắc ám hư không bị siết chặt thành từng khối, sương mù hỗn độn tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh không ngừng bị ép phải né tránh, áp lực ngày càng lớn. Dù trước đây hắn tỏ ra rất điềm tĩnh, không hề có cảm giác áp lực, nhưng đó là vì ám không chú ý đến hắn và công kích không dữ dội như bây giờ. Lúc này tình hình đã hoàn toàn khác, ám chú ý hoàn toàn tập trung vào hắn, các đòn tấn công không ngừng như thủy triều liên tiếp ập đến. Hắn cảm thấy mình như một con gà con bị diều hâu tấn công từ trên cao, phải chạy trốn điên cuồng, chỉ cần có chút sai lầm là sẽ bị một đòn chí mạng. Không thể tiếp tục như vậy, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cắn răng quyết tâm phải làm gì đó, nhưng hắn không nghĩ ra được cách gì hay. Mặc dù hắn là một phần của thiên đạo, có sức mạnh riêng, nhưng so với ám, hắn chỉ như một đứa trẻ lớn lên. Làm sao một đứa trẻ có thể đánh bại một người lớn? Tránh được các đòn tấn công đã là rất tốt, còn chuyện đánh trả ám, độ khó là rất lớn. Răng rắc, một tiếng vang nhẹ, đau đớn lan tỏa, lực lượng xung quanh đè nén, hắn hơi chậm lại, xương cốt gãy mất vài cái, dù tổn thương không lớn, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một động tác tinh thần là có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng đây là tín hiệu, nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị bắt và phải chịu tổn thất, càng ngày càng bất lợi, ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh thầm mắng, rồi thân hình chớp động, lao thẳng về phía ám, hắn biết rõ việc so sức mạnh với ám là tự sát, nhưng lúc này chỉ có thể tiến gần và đánh cận chiến. Dù thân thể không phải quá mạnh mẽ, ít nhất hắn vẫn có thể đánh bại trong một phạm vi gần. Lữ Thiếu Khanh di chuyển, cố tình chạy về phía xa, và ám theo sát phía sau. Mộc Vĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh chạy trốn đầy chật vật, không khỏi lắc đầu, quả nhiên vẫn có khoảng cách. Hắn liên tục nói không muốn đánh, không phải là nói dối, mà là thật sự không muốn đánh, vì hắn không thể thắng. Nguyệt nghe vậy, tức giận nói, người im miệng. Nguyệt lúc này còn khó chịu hơn Mộc Vĩ, bên cạnh cứ thi thoảng lên tiếng, phá vỡ tinh thần của cả nhóm. Nếu điều kiện cho phép, Nguyệt chắc chắn sẽ đánh Mộc Vĩnh một trận. Cứ xem kịch đi, tại sao phải nói nhiều vậy? Người dưới hạ giới ai cũng chán ghét như vậy sao? Miệng thì thúi, thật là khó chịu. Mộc Vĩnh thản nhiên cười, ta chỉ nói sự thật. Đáng tiếc, tình hỏi, đáng tiếc gì? Mộc Vĩnh không trả lời, chỉ cảm thấy tiếc cho việc Lữ Thiếu Khanh không thể giúp hắn, không thể giúp hắn báo thù. Nguyệt tức giận nói, ngươi hiểu cái gì, hắn có tâm tư như thế nào? Mộc Vĩnh thản nhiên đáp, ta không hiểu, nhưng tôi biết sự chênh lệch thực lực là thứ mà bất kỳ âm mưu nào cũng không thể bù đắp. Vậy bây giờ hắn còn có cách gì? Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh từ xa vang lên một tiếng rên rỉ, như thể đang gặp phải sự phản công. Mộc Vĩ nhìn mà không ngạc nhiên. Nhìn này, chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở phía sau ám, tung một quyền mạnh mẽ. Thật sự cho rằng ta không có tính khí sao? Xem ta đây, quyền con rùa. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, toàn bộ sức mạnh của hắn dồn hết vào cú đấm này. Năm đấm bùng lên sáng rực, mang theo một sức mạnh khủng khiếp, hùng hãn lao ra. Cú đấm chấn động cả thiên địa, phá vỡ vô số quy tắc, lực lượng mạnh mẽ đến mức vang lên tiếng rít trong không gian. Dường như tất cả sức mạnh của thiên địa đều tụ lại trong cú đấm này. Lữ Thiếu Khanh dồn hết cơn phẫn nộ và sát khí vào một cú ra tay này. Hắn không cầu giết ám, nhưng ít nhất cũng phải khiến ám bị trọng thương. Tuy nhiên, khi ánh sáng lóe lên, nắm đấm của Lữ Thiếu Khanh dừng lại giữa không trung, kiếm quang lóe lên, thời gian như thể dừng lại trong giây lát. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, mọi thứ lại trở lại bình thường. Tinh Nguyệt sắc mặt thay đổi đột ngột, hỏng bét. Lữ Thiếu Khanh thân thể chấn động, khiến không gian xung quanh vỡ nát, cảm giác đình trệ biến mất. Hắn theo bản năng gia tốc, nhưng đúng lúc đó, ám đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Một cú đấm thất bại, thiên địa trước mắt bị đánh tan thành một mảnh hỗn độn. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sức mạnh thời gian xung quanh, hắn tức giận mắng, móa, hèn hạ, không biết xấu hổ. Ngay sau đó, một lực lượng mạnh mẽ ập đến, Lữ Thiếu Khanh cảm giác không gian xung quanh bị đè ép, phốc, Lực lượng khủng khiếp khiến hắn và không gian bị ép lại thành một khối, xương cốt như nát ra, linh hồn đau đớn. Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết, dùng hết sức đẩy ra khỏi lực ép, miễn cưỡng thoát được. Sắc mặt Lữ Thiếu Khanh trầm xuống, gầm lên, nói đến việc chiến đấu giữa nam nhân, người lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, người có ý gì đây? Tinh Nguyệt sắc mặt trở nên khó coi, phiền toái, chủ nhân, làm sao đây? Nguyệt và Tinh từ xa tới gần, nghe thấy Tinh Nguyệt, không khỏi lo lắng. Thực ra hắn dù có sức mạnh không thuộc về thế giới này, nhưng so với thiên đạo, vận dụng đại đạo vạn pháp tắc, hắn vẫn thiếu một chút. Tinh Nguyệt trầm tư nói, Nguyệt, Tinh nghe xong đều cảm thấy lo lắng, và lén lút nghe Mộc Vĩnh hiểu rõ câu nói này của Tinh Nguyệt, ám là thiên đạo, lực lượng của hắn quen thuộc, và có thể vận hành trôi chảy, áp dụng quy tắc một cách dễ dàng. Còn Lữ Thiếu Khanh, dù cũng là thiên đạo, nhưng chỉ là một tân tấn người mới, lực lượng bản thân chưa hoàn toàn khai phát, không thể giống như ám được. Nếu chỉ đơn thuần là va chạm lực lượng, Lữ Thiếu Khanh có thể không sợ, nhưng liên quan đến đại đạo và pháp tắc, hắn còn có chút chênh lệch, dù sao hắn cũng mới vượt qua kiếp thiên tài, không thể trong thời gian ngắn lấp đầy khoảng cách lớn giữa hắn và ám. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tinh lo lắng hỏi, tiểu gia hỏa không sao chứ? Chưa kịp để Tinh Nguyệt trả lời, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, không tính toán gì cả, ám đại ca, vừa rồi không tính. Ngươi khi dễ ta, ngươi phải cho ta thời gian khôi phục, không thể không công bằng như vậy. Mọi người đều im lặng, công bằng. Trong tình huống này, ngươi còn la hét đòi công bằng. Nguyệt không nhịn được thở phì phì, hỗn đản, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tinh nhìn Tinh Nguyệt, chủ nhân, tiểu gia hỏa có phải có kế hoạch khác không? Trong ba người Tinh Nguyệt hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh nhất, nhưng ngay cả cô cũng lắc đầu, không biết rõ, hỗn trướng. Câu cuối cùng đầy oán hận, nàng và Lữ Thiếu Khanh tuy không có danh xưng sư đồ, nhưng thực tế lại có mối quan hệ như vậy. Có thể nói nàng là người đã nhìn Lữ Thiếu Khanh lớn lên, hai người coi như tỷ đệ. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại không nói cho nàng, tỷ tỷ kiếm sư phụ này biết những gì hắn đang làm. Hắn còn muốn giấu giếm, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng làm nàng cảm thấy khó chịu. Nhận ra trong giọng nói của chủ nhân có sự oán khí, Tinh vội an ủi, tiểu gia hỏa rất thông minh, nghĩ đến hắn chắc chắn sẽ có kế hoạch gì. Mộc Vĩ lên tiếng, hắn dường như đã thành người đứng ngoài cuộc, ai nói gì cũng muốn phản bác lại, hắn thực lực không bằng thiên đạo. Chỉ có thể kéo dài thời gian như vậy thôi, chỉ tiếc, thiên đạo cũng sẽ không như hắn mong muốn. Mộc Vĩnh cũng cảm thấy chán nản, ban đầu khi thấy Lữ Thiếu Khanh thể hiện thực lực, hắn còn hy vọng sẽ có một chút cơ hội trả thù, nhưng giờ đây, nhìn rõ ràng, hắn nhận ra mình đã đánh giá quá cao Lữ Thiếu Khanh, hy vọng rồi lại thất vọng, trong lòng Mộc Vĩnh tràn đầy oán khí, vì vậy, ai mà nói lời có lợi cho Lữ Thiếu Khanh, hắn đều muốn phản đối ngay lập tức, không phản bác được, trong lòng cảm thấy không thoải mái, Nguyệt quát lên. Ngươi biết cái gì? Ngươi ở dưới trần gian chính là chán ghét như vậy. Tinh Nguyệt không để tâm đến Mộc Vĩnh, ánh mắt của nàng chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đang la hét, nhưng ám không mấy để ý tới hắn. Ám lại một lần nữa ra tay, với lực lượng vô hình áp chế không gian xung quanh Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn chỉ có thể né tránh. Tuy nhiên, tránh một lần không phải là biện pháp lâu dài. Ám dường như cũng kịp phản ứng, một chưởng rơi xuống, thời gian chi lực lan tỏa, Lữ Thiếu Khanh bất ngờ không phòng bị. Lại bị định trụ thân thể, mặc dù hắn đã tránh được lần trước, nhưng lần này vẫn không tránh khỏi bị ép chặt. Hô hô, Lữ Thiếu Khanh lao khóe miệng có chút máu, ánh mắt trở nên hung dữ. Đừng ép ta, ngươi còn dám nói thế. Mộc Vĩ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại bị ép đến không thể nhúc nhích, trong lòng càng thêm thất vọng và khó chịu. Hắn thầm nghĩ, đến lúc này rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Quả nhiên, cái miệng của Lữ Thiếu Khanh vẫn khiến người ta ghê tởm, ngay cả muốn đối đầu với thiên đạo cũng còn nói như vậy. Hắn có thể làm gì chứ? Mộc Vĩnh cảm thấy thất vọng, ánh mắt càng thêm không vừa mắt với Lữ Thiếu Khanh. Ám không để tâm đến Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lạnh lẽo, lại một lần nữa vung tay lên, một chưởng lớn rơi xuống, tiếng gào thét vang vọng, thời gian chi lực lóe lên như thể đang từ dòng sông thời gian chảy ra. Khi bàn tay lớn hạ xuống, không gian xung quanh bắt đầu đông lại như băng, nhanh chóng lan ra và ép về phía Lữ Thiếu Khanh. Xung quanh bốn phương tám hướng, Lữ Thiếu Khanh như bị vây kín, tựa như bị bao vây hoàn toàn trong đó. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, sau một khắc, khí tức của hắn bắt đầu trở nên huyền bí. Ánh sáng trong mắt lóe lên, hình ảnh đen trắng rõ ràng hiện ra. Trong thiên địa, tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng đối với hắn. Trên thân Lữ Thiếu Khanh, đen trắng thiểm điện xuất hiện, quấn quanh người hắn. Ánh sáng lóe lên, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện ngay trước mặt ám, hung hăng ra một quyền. Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Lữ Thiếu Khanh nện mạnh một quyền vào mặt ám, khiến hắn bay ra xa. Một tiếng ầm vang lên, giống như sầm sét vang dội khắp thiên địa. Trong tiếng nổ lớn, thân hình ám bị một đòn đánh bay, rơi vào chỗ sâu của hỗn độn, làm văng ra một đám lớn xương mù hỗn độn. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi. Mộc Vĩnh há miệng, mặt mũi ngây ra như hóa đá. Hắn dường như cảm thấy cú đấm của Lữ Thiếu Khanh như đánh vào chính mặt hắn, đau đớn vô cùng. Hắn cảm giác như mọi thứ đều điên rồi, thế giới này thực sự là điên cuồng. Kế Ngôn bị đánh thành cặn bã mà vẫn có thể trùng sinh, còn tăng cường thực lực, có thể gây tổn thương cho thiên đạo. Lữ Thiếu Khanh thì từ lâu đã có sức mạnh đối phó với thiên đạo, thì như người cứ đóng vai kẻ yếu, giống như heo ăn lão hổ. Thế giới này thật sự có thể sinh ra những thiên tài yêu nghiệt như vậy sao? Không trách được các vị tổ tiên luôn muốn quay về tổ tinh, vì ở đó thật sự có thể sinh ra nhân tài, thật sự là như vậy sao? Nguyệt như gặp quái vật, không thể tin vào mắt mình, cái tên tiểu tử này mạnh đến mức này sao? Tinh Nguyệt trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ kinh ngạc, quả thật không hổ là người mà chủ nhân chọn, thật sự là lợi hại. Bên cạnh Tinh Nguyệt, trong lòng nàng không khỏi tràn ngập cảm giác hưng phấn, nàng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến vậy, nhưng cũng rất nhanh, nội tâm nàng lại tràn đầy hy vọng, người này không khiến nàng thất vọng. Tinh Nguyệt nhìn về phía xa, trong lòng mong mỏi rằng lần này, ân oán có thể được giải quyết một cách triệt để. Lữ Thiếu Khanh một cú đấm đánh bay ám, thể hiện rõ khí phách mạnh mẽ, như một chiến thần vô địch. Nhìn vào ánh mắt sáng rực của Nguyệt và Tinh, sự sùng bái lộ rõ. Nguyệt lúc này cũng không tìm ra chút gì không đúng ở Lữ Thiếu Khanh, nhưng hình tượng chiến thần vô địch của Lữ Thiếu Khanh chỉ kéo dài một chút, ngay sau đó hắn lớn tiếng hét lên. Lão hổ không phát uy, ngươi tưởng ta là mèo sao? Có thể dừng lại một chút không? Nói chuyện dễ dàng vậy sao? Đánh vào thân ta, đau đớn đến tận tâm can, cả. Mọi người im lặng, vừa rồi còn là hình tượng vô địch, giờ đây lại biến thành bộ dạng hèn mọn. Tinh Nguyệt tức giận đến nỗi mày liễu dựng đứng, hận không thể lao ra đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Nguyệt nghiến răng, oán hận nói, ghê tởm, tiểu hỗn đàn. Mới vừa rồi nàng còn sùng bái hắn, giờ đây cảm thấy mình thật sự mù quáng. Mọi người im lặng trước hành động của Lữ Thiếu Khanh, đã đánh bài ám, nếu không truy kích nữa thì cũng thôi, thế mà còn nói mấy lời như vậy, đầu óc hắn nghĩ cái gì vậy? Mộc Vịnh thấy vậy, vui mừng, quả nhiên là thực lực không đủ, không thể không diễn như vậy. Hắn cảm thấy có thể dùng thế này để khiến thiên đạo thấy rõ sức mạnh của mình, ép thiên đạo phải cúi đầu đạt được mục đích. Tuy nhiên, ánh mắt của Mộc Vịnh dần trở nên lạnh lùng, hắn là thiên đạo, sao có thể bị người uy hiếp? Hắn thầm nghĩ, kẻ đã hại chết sư phụ mình, chắc chắn không phải là người tốt, làm sao có thể để một con kiến hôi uy hiếp được. Thực tế như Mộc Vĩ suy nghĩ, thiên đạo cũng không để tâm đến Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù bị một cú đấm đánh bay, nhưng ám cũng không bị thương tổn nghiêm trọng. Hắn từ trong hỗn độn bước ra, ánh mắt lạnh lùng, sâu kiến. Giọng nói không lớn, nhưng lại vang dội trong tai, khiến cả thiên địa vạn đạo phát ra tiếng nổ vang. Vô số quy tắc lan lộn và các hiện tượng dị thường trong thiên địa xuất hiện. Thiên hỏa, gió lốc, thiểm biện, vít, vờ, một tiếng hét vang lên. Thiên hỏa bùng phát, hóa thành những con hỏa long, hỏa điểu và các thần thú khác lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, thiểm điện xẹt qua, từng đạo thiểm điện biến thành lôi long, gầm thét, đằng không lao tới. Xa xa nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh bị các thần thú và hung thú vây quanh, các pháp thuật bộc phát, năng lượng khủng khiếp lan tỏa khắp nơi. Lữ Thiếu Khanh bị cuốn vào trong đó, luân hồi sương mù cuộn lên, hình thành từng tầng mây mù bao vây quanh hắn như một cái lồng giam. Trong luân hồi sương mù, những con mắt tinh hồng hiện lên và vô số đoạn thần quái vật xuất hiện, gầm thét lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Là thiên đạo, ám có thể biến hóa vạn vật, những dị thú xuất hiện như thể là thật, chúng vung lên hung khí, lao về phía Lữ Thiếu Khanh mà không sợ chết. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng diệt sát hàng vạn quái vật bằng một kiếm, nhưng chúng lại không ngừng xuất hiện, số lượng lại đông đảo, lực lượng mạnh mẽ, trong đó không thiếu tiên đế và nửa bước tiên đế, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm nhận áp lực vô cùng lớn. Bị vây trong đó, hắn không thể làm gì khác ngoài việc để con mắt biến thành đồ án âm dương, từ đó tìm ra con đường thoát thân. Ông, kiếm quang bộc phát, như ánh sáng mặt trời cháy bỏng, xóa tan mọi thứ. Lữ Thiếu Khanh cầm Mặc Quân kiếm, tóc trắng bay trong gió, khi thế bá đạo ngập tràn, giống như một ma vương từ trong bóng tối xuất hiện. Hắn lại lao vào bóng tối, Mặc Quân kiếm mạnh mẽ vung xuống, kiếm quang đèn chẳng giao nhau, quét ngang, phốc, kiếm quang xẹt qua, để lại một vết kiếm trên thân bóng tối, máu huyết kim sắc tỏa sáng, chói lòa đến mức lấn át cả bóng tối. Mộc Vĩnh không nhịn được sờ vào mặt mình, hắn cảm thấy như thể cú kiếm này đang đánh vào mặt hắn, đau rát. Không phải Lữ Thiếu Khanh thiếu thực lực, mà hắn có đủ sức mạnh để tạo ra tổn thương cho ám. Nhưng Mộc Vĩnh nghiến răng, với sức mạnh này, tại sao hắn lại phải giả vờ như vậy? Trong mắt Mộc Vĩnh, hành động của Lữ Thiếu Khanh là một sự sỉ nhục. Nếu đã có thể gây tổn thương cho ám, dù cuối cùng không thể thắng, cũng phải dốc hết sức lực, liều mạng đến cùng. Cuối cùng dù có chết cũng không hối tiếc. Cứ vừa ra tay vừa ngừng lại như vậy, quả thực là sỉ nhục. Dù tổ tinh mộ phần có khói xanh bốc lên, sinh ra hai thiên tài như vậy, nhưng hướng đi của họ không đúng, thế thế nên mới tạo ra một kẻ như Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh vừa mắng vừa chăm chú nhìn về phía xa. Mặc dù đang tức giận, nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại ám, tốt nhất là giết chết ám, để giúp hắn báo thù. Lữ Thiếu Khanh sau khi phá vây ra ngoài, lại tiếp tục tiến thẳng về phía ám, trường kiếm vung lên, lao tới nơi bóng tối, ám mắt sáng lên, lực lượng thời gian lại một lần nữa khuếch tán, khiến thiên địa lần nữa dừng lại, thân ảnh ám biến mất, lặng lẽ xuất hiện ở phía xa. Nhưng ngay sau đó, một vòng hàn quang giống như bóng ma, theo sau ám xuất hiện, phốc, trường kiếm xuyên thủng thân thể ám, máu vàng kim vang ra. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến tất cả mọi người sợ đến ngây người. Lữ Thiếu Khanh thể hiện sức mạnh vượt xa những gì họ tưởng tượng. Vừa rồi một quyền đánh bay ám, một kiếm đả thương ám, giờ đây lại một kiếm đâm xuyên qua người ám. Liệu lần sau hắn có định bổ thêm một kiếm nữa không? Lữ Thiếu Khanh hùng hồn nói, chiêu thức giống nhau đối với ta vô dụng, biết rõ sai lầm rồi sao, chỉ có thể đừng đánh nữa được không? Ta rất hư. Đám người nhìn cảnh này mà cảm thấy không biết phải làm sao. Lữ Thiếu Khanh đang chiến đấu mà bọn họ lại có cảm giác như bị chia làm hai nửa. Một mặt hắn tỏ ra uy phong lẫm liệt, dũng mãnh vô địch, có thể tạo ra tổn thương cho ám. Mặt khác, hắn lại la hét cầu xin đừng đánh nữa, tỏ ra sợ chiến và muốn hòa hoãn, miệng thì kêu không muốn đánh, nhưng tay vẫn chuẩn bị phòng thủ. Hai hình ảnh trái ngược nhau này xuất hiện trên người Lữ Thiếu Khanh, khiến người ta cảm thấy rất mâu thuẫn và khó chịu. Bị trường kiếm xuyên thủng, ám trên mặt không hề có chút thống khổ. Tuy vậy, ánh mắt của hắn khi nhìn Lữ Thiếu Khanh lại có chút khác thường. Hắn không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại có thể xuyên thủng cơ thể của mình. Tuy nhiên, việc này cũng đủ để chứng minh Lữ Thiếu Khanh có thể đạt được danh hiệu đệ nhất nhân dưới thiên đạo. Ám từ từ lên tiếng, cũng không tệ, trách không được người sẽ bị hắn chọn chúng. Câu nói này khiến Lữ Thiếu Khanh dùng mình, vội vã quát, cho nên đừng đánh nữa, người cũng không muốn bị giết sao? Ngây thơ quá mức, ám lạnh lùng lên tiếng, giọng nói đầy vẻ coi thường, sau đó không có hành động gì thêm. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được không gian xung quanh đang thay đổi. Ngay sau đó, những tia chớp rực sáng khắp bầu trời, tiếng sấm vang dội, khí tức của đại đạo lan tỏa khắp nơi. Mỗi tia chớp đều là đại đạo pháp tắc, mạnh mẽ đến mức không khác gì một đòn của tiên đế. Những tia chớp này xuất hiện, và không gian xung quanh Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức sụp đổ. Lực lượng hủy diệt và đại đạo oanh kích vào hắn, Lữ Thiếu Khanh không kịp trốn tránh và ngay lập tức bị bao phủ. Ám dường như muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Ông, những tia chớp bao phủ thân thể Lữ Thiếu Khanh, tạo thành một lá chắn vô hình, nhưng với lực lượng quá mạnh, hắn không thể ngăn cản lâu. Lá chắn bị phá vỡ bởi những tia chớp liên tiếp, giống như thủy triều cuồn tới, rơi xuống ào ạt trên người Lữ Thiếu Khanh. Phốc. Lữ Thiếu Khanh lập tức phun máu, còn ám, cơ thể hắn được tắm trong những tia chớp, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Dù như thể cả hai đều bị thương nặng, thực tế ám chỉ đang dùng thủ đoạn để đối phó với Lữ Thiếu Khanh mà thôi. Lực lượng từ thiên địa đều đến từ ám, nên hắn không bị thương chút nào. Lữ Thiếu Khanh không thể thoát khỏi ánh mắt của ám. Ám đã khóa chặt hắn, bất kể hắn chạy đi đâu, những tia chớp vẫn sẽ theo đuổi và bổ xuống đầu hắn. Dù có mở khóa nào đi chăng nữa, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể trốn thoát. Hắn ngậm đầu lên, nhìn chằm chằm vào ám, ánh mắt đầy sát khí. Ám đứng giữa những tia sét, giống như một vị lôi thần, lông tóc không hề tổn thương. Còn em ngươi, Lữ Thiếu Khanh thốt lên trong cơn tức giận. Hắn đã nghĩ ra vô số cách để không bị thương, nhưng cuối cùng vẫn bị ám đánh trúng. Khi đã đến tình cảnh này, nếu ngươi làm khó ta, ta cũng không để ngươi dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh vừa phun máu, vừa lao về phía ám. Ta và ngươi liều mạng. Hừ, ám hừ lạnh, thân thể từ từ trở nên mơ hồ. Xung quanh hắn là lực lượng của chính hắn, khiến hắn có thể dễ dàng biến mất ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc đó, một dao động mạnh mẽ xuất hiện, khiến thiểm điện xung quanh ngừng lại trong một khoảnh khắc. Ám cũng cảm thấy cơ thể mình ngừng lại, mặc dù dao động nhanh chóng biến mất và hắn đã lấy lại được hành động, nhưng thời gian ngừng trệ ấy đã đủ để Lữ Thiếu Khanh lao đến trước mặt hắn lần nữa, kèm theo tiếng sấm. Một lần nữa, Lữ Thiếu Khanh đã đánh thẳng vào ám, khiến ám phải lùi lại một bước. Ám nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại dùng một chiêu như vậy để đối phó với mình. Dù Lữ Thiếu Khanh chỉ là một con kiến trong mắt ám, nhưng con kiến này dường như không hề đơn giản. Điều làm ám càng ngạc nhiên hơn là hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang liên tục bị rút đi, lực lượng của hắn đang bị thôn phệ, trong khi khí tức của Lữ Thiếu Khanh lại có dấu hiệu chuyển biến tốt lên. Ám cảm thấy bất ngờ, Lữ Thiếu Khanh có thể hút cạn nguyên lực của hắn sao? Sâu kiến, ngươi! Lữ Thiếu Khanh lần này không chỉ thôn phệ lực lượng của ám để ngăn cản công kích, mà còn cảm thấy như đang bổ sung lại sức mạnh cho bản thân. Ngươi cái gì ngươi? Đừng nói nhiều nữa, ngoan ngoãn nằm xuống. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn ám, đừng có mà sớn xác. Nếu tiếp tục như vậy, Lữ Thiếu Khanh có thể hút hết sức mạnh của ám, nhưng ám đâu có chịu thua. Ám Hạ quyết tâm, ánh mắt lạnh lùng, khí tức nguy hiểm tỏa ra từ người hắn. Sau một khắc, thân thể ám đột ngột nổ tung, hóa thành một mảnh ánh sáng, biến mất trong những tia sét. Ầm ầm, dường như được gia trì sức mạnh, xung quanh thiểm điện trở nên mạnh mẽ hơn, uy lực hủy diệt càng tăng lên. Những tia sét liên tục bổ vào Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn mệt mỏi phải chống đỡ, đau đớn kêu lên. Một tia sét có thể không gây tổn thương cho hắn, nhưng khi hàng ngàn tia sét đồng thời bổ xuống, liên tục không ngừng, Lữ Thiếu Khanh không thể tránh né, chỉ có thể chịu đựng. Thân thể hắn bị thương nặng, mà vết thương lại ngày càng nghiêm trọng. Chính lúc này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hành động thôn phệ ám vừa rồi dường như đã chọc giận ám, khiến uy lực của những tia sét càng thêm mạnh mẽ. Thật sự là hỏng bét rồi. Lữ Thiếu Khanh không có cách nào khác, hắn nhận ra tình hình đang rất nghiêm trọng. Ám đại ca, tha cho tôi đi, tôi thật lòng cầu xin ngài tha cho. Chúng ta có thể dễ dàng thỏa thuận, đừng để người khác chiếm lợi. Đại ca, dừng tay đi, bên ngoài có người đang. Trên bầu trời thiểm điện lóe sáng, nhưng âm thanh của Lữ Thiếu Khanh vẫn vang vọng khắp thiên địa. Đám người nghe thấy vậy, mặt mày tối sầm, không biết phải làm sao. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Với bộ dạng này, liệu thiên đạo có bỏ qua cho hắn không? Thật là một tên ghê tởm. Một lúc lâu sau, thân hình Lữ Thiếu Khanh xuất hiện từ trong dòng thiểm điện. Ầm ầm, khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, một tia thiểm điện màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, tê liệt cả thiên địa, hung hăng bổ về phía Lữ Thiếu Khanh. A, Lữ Thiếu Khanh phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy thảm thiết, sau đó cả người đứng im tại chỗ, khí tức trở nên suy yếu rõ rệt. Lạ thay, mái tóc của hắn từ màu trắng dần dần chuyển sang màu đen. Kim sắc thiểm điện, Tinh Nguyệt và những người khác vô cùng sợ hãi, vội vã nhìn về phía vị trí thương tích của hắn. Nhưng mà, hình ảnh thương tích đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Chuyện gì đang xảy ra? Nhìn Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên, xung quanh tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm, nhóm người không khỏi có linh cảm không lành. Họ dường như đã đoán được điều gì đó. Tinh Nguyệt cắn răng, tức giận, nhìn ám và hỏi, ngươi muốn làm gì? Tinh Nguyệt là người do ám đồng ý mới có thể bước vào tiên đế. Có thể nói, Tinh Nguyệt là nữ nhân của ám. Đối với Tinh Nguyệt, ám cũng chỉ thản nhiên trả lời. Hắn là một vật chứa vô cùng thích hợp, giọng ám rất nhẹ, nhưng lại như gió lạnh thổi qua, khiến Tinh Nguyệt và mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Vật chứa, thương, Nguyệt môi run rẩy, là thương sao? Hắn không phải là chính nghĩa thiên đạo sao? Ha ha, ám cười lạnh, giọng điệu đầy khinh bỉ. Mộc Vĩ mặt mày trầm xuống, mở miệng hỏi, thương, hắn muốn đoạt xá Lữ Thiếu Khanh, hắn không phải là đối thủ của ta, tự nhiên tìm cách trở nên mạnh mẽ để đánh bại ta. Ám nói một cách bình thản, khiến mọi người cảm thấy sự lạnh lẽo trong lòng càng thêm sâu sắc. Vậy là, phương pháp của thương là đoạt xá Lữ Thiếu Khanh, chiếm lấy thân thể của Lữ Thiếu Khanh, để đánh bại ám. Tinh Nguyệt sắc mặt tái xanh, hỏi, hắn có biết thương sẽ ra tay không? Ám ánh mắt lóe lên một tia trào phúng, sâu kiến so với các ngươi thông minh hơn, hắn sớm đã đoán ra, biết rõ sẽ bị thương tấn công lúc không phòng bị, nhưng tiếc là kết cục của sâu kiến đã được định sẵn. Giờ đây, mọi người mới hiểu ra vì sao Lữ Thiếu Khanh luôn từ chối chiến đấu. Những lý do như yêu thích hòa bình, giải quyết vấn đề bằng hòa bình, sợ hãi, tất cả chỉ là lý do thoái thác. Nguyên nhân thật sự là hắn đã đoán ra rằng thương sẽ ra tay với mình, nên luôn cố gắng tránh chiến đấu với ám, không để thương có cơ hội. Vẻ mặt của mọi người đều khó coi, họ đã đoán sai hoàn toàn. Tinh Nguyệt cảm thán một tiếng, hóa ra tiểu gia hỏa này còn nhìn rõ hơn chúng ta. Từ khi ám đối phó với Hãn Từ Tiên Đế và Hồng Uyên Tiên Đế, Lữ Thiếu Khanh đã hiểu rõ việc bị thương dễ dàng dẫn đến bị cướp đoạt sức mạnh. Hắn cũng có thể cảm nhận được thương không có thiện ý, biết rằng thương không phải chính nghĩa thiên đạo như họ tưởng. Nguyệt ánh mắt ảm đạm, trước đây nàng đã từng cho rằng thương là chính nghĩa thiên đạo không có gì đáng ngại, nhưng giờ nhìn lại, nàng nhận ra mình sai hoàn toàn. Dù thương là chính nghĩa thiên đạo, hắn vẫn là thiên đạo. Thiên đạo hành sự không giống con người, tất cả mọi người đều bỏ qua sự tồn tại của thương, chỉ có Lữ Thiếu Khanh luôn cảnh giác. So với Lữ Thiếu Khanh, các nàng giống như những người sống qua ngày. Mộc Vĩnh cắn răng, lại cảm nhận được sự nóng rát trên mặt mình. Khả năng này hẳn là Lữ Thiếu Khanh đã đoán ra từ lâu. Tuy nhiên, hắn không làm vậy, mà chỉ nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh thực lực chưa đủ, không đánh lại ám, nhát gan và không dám ra tay. Hắn đã sớm đoán rằng Lữ Thiếu Khanh so với mình chỉ là một kẻ yếu đuối. Tinh Nguyệt trong mắt tràn đầy lửa giận, nàng không rời mắt khỏi ám và hỏi, ngươi tại sao lại giúp hắn? Ám cười lạnh, ngươi không sợ hắn sau khi thành công sẽ giết ngươi sao? Một thiên đạo, hai loại ý thức, cuối cùng chỉ có thể có một cái ý thức tồn tại, họ chắc chắn sẽ phải phân ra sinh tử. Ám lộ ra một tia chế giễu, ta và hắn đã có ước định, hắn không quấy nhiễu ta cũng không ngăn cản hắn, nhưng mà cái con sâu kiến kia quá đáng ghét, ta không ngại giúp hắn một tay. Mọi người im lặng, quả nhiên ngay cả thiên đạo cũng không chịu nổi Liễu Thiếu Khanh, mà lại muốn dựa vào đó để giết hắn. Sau khi suy nghĩ một lúc, ám nhìn Tinh Nguyệt, giọng điệu có chút hỏa hoãn, thần phục ta, chuyện trước đây ta sẽ bỏ qua. Tinh Nguyệt không cần suy nghĩ, lập tức từ chối, người mơ tưởng, ta và ngươi chẳng thể cùng tồn tại. Ám ánh mắt dần trở nên hung dữ, không thần phục, chết, không phải chết thì sao, có gì phải sợ. Tinh Nguyệt lạnh lùng đáp, không hề có chút dao động nào, cả Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hai tiểu bối đều không sợ chết, huống hồ nàng là tiên đế tiền bối, sao có thể so với mấy tiểu bối kia. Ám hư lạnh một tiếng, giết các ngươi, ta sẽ triệt để xóa bỏ các con sâu kiến này, ngươi đừng có nằm mơ. Tinh Nguyệt cười lạnh, còn nữa, đừng xem thường con sâu kiến mà ngươi nói, hắn sẽ khiến ngươi phải giật mình đấy. Ám trong giọng nói mang đầy sự coi thường và tự tin, một con run rế không thể lật nổi trời. Lữ Thiếu Khanh dù có lợi hại đến đâu, trong mắt ta vẫn chỉ là một con kiến, chỉ là con kiến cỏ này hơi khó chịu một chút, cho nên ta sẽ đánh chết hắn. Ngươi quên hắn đã làm ngươi bị thương sao? Tinh Nguyệt lạnh lùng chế nhạo, nếu không phải hắn đã làm ngươi bị thương, ngươi đã bị hắn giết từ lâu rồi. Lữ Thiếu Khanh là người nàng đã chọn, và nàng tin tưởng hắn sẽ làm được. Ám không có bất kỳ sự dao động nào trên mặt, chỉ lạnh lùng xuất thủ, không thần phục, chết. Lần nữa bàn tay khổng lồ rơi xuống, hung hăng trấn áp, Phốc, Nguyệt, Tinh và Mộc Vĩnh ba người lập tức phun máu, thân thể bị rạn nứt. Chỉ cần cảm nhận được khí tức này, ba người bọn họ không thể chống đỡ nổi. Tinh Nguyệt phun một ngụm máu, cố gắng thúc đẩy Nguyệt Ngôn, hai tôn đế khí bay lên trời. Tuy nhiên, dù là Tinh Nguyệt hay hai tôn đế khí, lúc này đã đến giới hạn, căn bản không phải đối thủ của Ám. Trước sự trấn áp của ngón tay khổng lồ Nguyệt Ngôn và Tinh Nguyệt, hai tôn đế khí lần lượt vỡ vụn, biến thành ánh sáng đạo quang, giống như sao băng, biến mất. Tinh Nguyệt lần nữa phun máu, tiên huyết nhuộm đỏ thân váy trắng, khí tức của nàng trở nên cực kỳ suy yếu. Xong rồi, Tinh Nguyệt tuyệt vọng, nhắm mắt lại, đế khí vỡ vụn nàng bị trọng thương, căn bản không có cách nào ngăn cản được Ám tấn công. Cảnh tượng này lập tức trở nên tồi tệ nhất. Quả nhiên, trước đây nàng nghe theo lời hắn, trong lòng Tinh Nguyệt nảy sinh một ý nghĩ. Ngay khi Tinh Nguyệt nhắm mắt, chuẩn bị chờ đón một đòn tấn công mạnh mẽ sắp rơi xuống, thì đột nhiên sau lưng nàng vang lên một tiếng kiếm minh, phòng mang kiếm ý lướt qua, kiếm quang sáng chói xẹt qua bầu trời, ngón tay khổng lồ trong kiếm quang dần dần tiêu tán. Tinh Nguyệt mở to mắt nhìn lại, Kế Ngôn, người trước đó vẫn nhắm mắt tĩnh tọa, giờ đây đã đứng dậy, hai mắt lạnh lùng, như lưỡi kiếm sắc bén, ngươi ổn chứ? Tinh Nguyệt trong lòng dâng lên một tia hy vọng, Lữ Thiếu Khanh rơi vào hiểm cảnh, nhưng với tư cách là sư huynh của hắn, Kế Ngôn nhất định sẽ đứng ra, hai người hỗ trợ lẫn nhau, chắc chắn sẽ không làm người ta thất vọng. Kế Ngôn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về phía xa, nơi Ám đang đứng. Khi nhìn thấy Kế Ngôn, ánh mắt của Ám lóe lên vẻ khác thường, hắn lại mở miệng lần nữa, sâu kiến thần phục. Chưa đợi Kế Ngôn lên tiếng, Ám lại lao về phía hắn, ra sức vồ một cái, lực lượng xung quanh như sóng chiều cuộn lên. Nguyệt, Tinh và Mộc Vĩnh ba người không kịp phản ứng, thân thể họ nổ tung. Ngay lập tức, Tinh Nguyệt phản ứng nhanh chóng, miễn cưỡng bảo vệ mọi người. Phốc, Tinh Nguyệt lần nữa bị thương nặng, cơ thể trở nên yếu ớt. Ông, Kế Ngôn bước ra, vượt qua Tinh Nguyệt, trường kiếm vung lên, lại một lần nữa hóa giải công kích của Ám. Nguyệt, Tinh và Mộc Vĩ nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt họ không khỏi tràn ngập kính nể. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng, thanh âm của Ám lại vang lên, sâu kiến, ngươi đã bị tổn thương căn cơ, ngoài ta ra không ai có thể giúp ngươi nữa, thần phục ta, ta sẽ giúp ngươi khôi phục. Ám nói khiến ba người Nguyệt, Tinh và Mộc Vĩnh cảm thấy như rơi vào hầm băng, linh hồn cũng bị đông lại. Dưới ánh trăng, ý thức họ run rẩy, sao lại thế này? Tinh Nguyệt khẽ lên tiếng, ai, hắn cần thời gian củng cố, bây giờ bị ép phải xuất thủ, tình hình rất tồi tệ. Tinh Nguyệt không cần giải thích thêm, Nguyệt, Tinh và Mộc Vĩnh đều hiểu rõ, khi phá thành công kiếp nạn để đột phá, cần phải có thời gian củng cố cảnh giới và tăng cường tu vi mới coi như thành công. Hiện tại, Kế Ngôn cần thời gian củng cố, nhưng lại bị ép buộc phải xuất thủ, hậu quả có thể tưởng tượng được. Tinh Nguyệt theo bản năng hỏi, giờ phải làm sao? Chưa đợi Tinh Nguyệt trả lời, Mộc Vĩnh lại thốt ra lời đả kích, kết thúc rồi, chàng như chết lặng. Tên gia hỏa này thật sự khiến người ta ghét đến tận xương tủy, không trách Lữ Thiếu Khanh muốn giết hắn. Tiếng nói của Ám lại vang lên lần nữa, sâu kiến thần phục, nếu không chết. Kế Ngôn chậm rãi dưa trường kiếm lên, chỉ về phía Ám, rông dài, cho dù chết hắn cũng sẽ không một lần nhăn mày. Hư, Ám lại lùng ra tay, vung tay lên, một đạo thiểm điện khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thiểm điện chứa đựng lực lượng đại đạo, oanh mình rơi xuống. Mặc dù cảm thấy hơi tốn sức, nhưng Kế Ngôn không hề có ý định né tránh, hắn lại một lần nữa giơ kiếm đón nhận. Ầm ầm, kiếm quang và thiểm điện va chạm mạnh mẽ, bộc phát sóng xung kích khiến Nguyệt, Tinh và Mộc Vĩ khó chịu, phải thổ huyết, họ cảm giác như mình sắp nổ tung. Mãi cho đến khi sóng xung kích tan đi, ba người mới cảm thấy như mình còn sống. Họ nhìn về phía Kế Ngôn, nhưng trái tim không ngừng chìm xuống. Kế Ngôn, khí tức đã trở nên yếu ớt, dù hắn có cố gắng đứng thẳng, cũng không thể che giấu sự suy yếu của mình. Mọi người đều hiểu rõ, nếu Kế Ngôn không thể ngăn cản đợt tấn công tiếp theo, hắn chắc chắn sẽ không qua khỏi. Ám không cho Kế Ngôn nhiều thời gian, lại một lần nữa xuất thủ, ầm ầm. Lần này, thiểm điện oanh minh, vô số tia sét rơi xuống, như muốn kết thúc tất cả. Ánh mắt Kế Ngôn lại sắc bén hơn, tựa như đã quyết định điều gì, khí tức trong cơ thể bắt đầu cuộn trào dữ dội. Đúng lúc hắn chuẩn bị hành động, một âm thanh bỗng vang lên, dựa vào, ngay sau đó, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, cao hơn một chút, tóc dài bay trong gió, như một ma vương giáng trần. Người này đã đón lấy tất cả thiểm điện, đám người kinh hãi, đó chính là Lữ Thiếu Khanh. Nào, Lữ Thiếu Khanh đau đớn gầm lên, đau chết mất, thân thể hắn run lên mấy lần trên không, bên ngoài còn vương lại vài tia thiểm điện. Dù đã đỡ được đòn tấn công, nhưng thân thể của hắn cũng bị thương không nhẹ. Tinh Tinh Ngạc hỏi, tiểu gia hỏa, tháng sao? Nếu Lữ Thiếu Khanh bị thương nặng rồi thất bại, đó sẽ là tin tốt. Nhưng Mộc Vĩnh lại lên tiếng đả kích, không dễ dàng như vậy. Tinh Nguyệt bực bội quát, ngươi ngậm miệng lại, không nói thì đừng làm người khác phải nghe. Tinh Nguyệt thở dài, hắn nói không sai, các ngươi nhìn tóc hắn kia. Mọi người nhìn vào, lúc này mới nhận ra tóc Lữ Thiếu Khanh đã chuyển phần lớn sang màu đen. Mái tóc trắng chỉ còn lại ít ỏi và những sợi tóc trắng còn lại vẫn tiếp tục chuyển thành màu đen. Đám người hiểu ra, một khi toàn bộ tóc hắn chuyển sang đen, Lữ Thiếu Khanh có thể sẽ bị đoạt xá hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, thầm nghĩ, thu tay lại đi. Bên ngoài tất cả đều là đại ca của ta. Ám lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không vội xuất thủ. Trong mắt hắn, Lữ Thiếu Khanh đã là người chết. Nếu hắn tiếp tục tấn công sẽ chỉ khiến Lữ Thiếu Khanh càng thêm thương tích. Dù Ám và Thương từng có hiệp nghị, nhưng bản chất của họ vẫn là kẻ thù. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ điều này và biết Ám sẽ không dễ dàng ra tay. Vì vậy, hắn yên tâm bước về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sâu sắc đầy lo lắng. Có thể làm được không? Nam nhân không thể nói không được. Lữ Thiếu Khanh vẫn dùng giọng điệu tức giận như thường lệ. Ta nhìn ngươi mới không được. Kế Ngôn bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì ngữ khí này chứng tỏ trong lòng Lữ Thiếu Khanh có sự tự tin. Nghĩ đến đây, tâm trạng Kế Ngôn cũng tốt lên. Hắn liếc mắt nhìn Ám ở xa xa. Tiếp theo phải làm sao? Tinh Nguyệt và Nguyệt Tình tiến lại gần. Mộc Vĩnh cũng lén lút đi theo. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Không thể phủ nhận, dù trong bất kỳ tình huống nào, Lữ Thiếu Khanh vẫn luôn là người quan trọng nhất đối với họ. Dù nơi đây có Lữ Thiếu Khanh sư huynh, cũng có các tiên đế ngày xưa, nhưng biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh đủ để khiến mọi người chỉ nghe theo lệnh hắn. Trong suy nghĩ của họ, Lữ Thiếu Khanh mãi mãi là người đáng tin cậy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thoáng lóe lên, nhìn về phía Kế Ngôn và nói, đâm ta một kiếm dùng sức. Mọi người đều ngạc nhiên, nghi ngờ mình có nghe lầm hay không. Đâm Lữ Thiếu Khanh một kiếm, muốn làm gì? Kế Ngôn nghe vậy, lập tức nhíu mày. Ngươi quả nhiên không được. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh không khách khí mắng lại. Để ngươi đâm thì cứ đâm, sao lại nói nhảm nhiều vậy? Mọi người im lặng, nhìn nhau, có vẻ như câu nói này, Lữ Thiếu Khanh không có tư cách nói ra. Ngươi mới là người nói nhảm nhiều nhất mà. Ném lên, thấy Kế Ngôn còn đang im lặng, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được quát, ta cầm cự không được lâu đâu. Mọi người lúc này mới nhận ra sắc mặt Lữ Thiếu Khanh đầy đau đớn, tóc đã chỉ còn lại rất ít tóc trắng. Kế Ngôn thấy vậy, không do dự, vô khâu kiếm lóe lên hàn quang, hung hăng đâm vào thể nội Lữ Thiếu Khanh. Ông, vô khâu kiếm phát ra tiếng kêu nhẹ, ánh sáng lóe lên. Lữ Thiếu Khanh thân thể hiện lên hai tia điện đen trắng, như bị chọc giận ác long, phát ra tiếng rít lên, nhanh chóng quấn lấy vô khâu kiếm. Kế Ngôn sắc mặt thay đổi, một lực phản đánh đẩy về phía hắn. Hắn phun tiên huyết, có cảm giác muốn rút kiếm lui lại. Nhưng khi thấy tóc Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa biến thành màu trắng, hắn hiểu rõ rằng Lữ Thiếu Khanh đang dùng lực lượng của hắn để chống lại vết thương bên trong cơ thể. Lực lượng mạnh mẽ cuốn đến, qua vô khâu kiếm tấn công vào người hắn. Nói cách khác, lúc này hắn đang đấu tranh với vết thương, lực lượng từ vết thương rất mạnh mẽ. Vừa giành giật cơ thể Lữ Thiếu Khanh, vừa tấn công vào hắn. Lực lượng vô hình xâm nhập vào cơ thể hắn, xé rách thân thể và linh hồn hắn. Hắn vốn đã bị thương nặng, thực lực suy yếu cực kỳ, đối mặt với vết thương không ngừng tấn công, hắn chỉ có thể kiên cường được hai hơi thở. Hai hơi thở vừa xong, Kế Ngôn cảm thấy lực lượng xâm nhập trong cơ thể giống như con đê bị vỡ, như cơn lũ cuốn đi. Lực lượng mạnh mẽ đập xuống, vô khâu kiếm bị đứt thành từng đoạn, liên tiếp sụp đổ. Kế Ngôn phun tiên huyết, bay ngược ra, thân thể vỡ nát, máu tươi văng ra khắp nơi. Một tiếng nổ lớn vang lên, hắn nổ tung, tạo thành một đám mây huyết vụ. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, đừng phản kháng. Sau đó, Tóc hắn bay múa, thân thể tỏa ra một luồng khí tức kỳ diệu, không gian rung động như sóng lan ra. Lữ Thiếu Khanh vươn tay, chộp lấy một quả cầu ánh sáng từ bên trong cơ thể Kế Ngôn. Đó chính là bản nguyên của Kế Ngôn. Hai tia chớp đột ngột lóe lên, điện đen trắng vẩn quanh, nuốt chửng không gian và quả cầu ánh sáng. Tinh Nguyệt, Nguyệt, Tinh và bốn người biến mất trong nháy mắt. Mộc Vĩnh kinh ngạc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, khí tức uể oải, tóc hắn nhanh chóng biến trở lại màu đen, một cách rõ rệt đến mức ai cũng có thể nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh, nếch miệng cười một tiếng, tựa hồ rất đắc ý. Không mang theo ngươi đi, để thiên đạo giết chết ngươi. Phóp, Mộc Vĩnh tức đến muốn phun máu. Hắn không quan tâm có đi hay không, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng, Lữ Thiếu Khanh lúc này thật sự quá kiêu ngạo. Quả nhiên, hắn là một tên hỗn đản. Tuy vậy, khi thấy khí tức của Lữ Thiếu Khanh dần dần suy yếu, thương thế càng trở nên trầm trọng, Mộc Vĩnh không khỏi cảm thấy đồng tình. Ngươi phải chết. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi. 18 năm sau lại là một đầu. Phóc, lại một lần nữa thổ huyết. Hắn hung hăng lao miệng, tựa như không còn lời nào để nói. Trên mặt lộ vẻ đau đớn, đôi mắt thỉnh thoảng lại lóe lên quang mang vàng kim. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, trở nên yên tĩnh, không dãy rủa nữa, như thể đã chấp nhận sự thật. Hắn lặng lẽ chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lữ Thiếu Khanh, lòng Mộc Vĩnh lại thêm phần đồng cảm. Dù Lữ Thiếu Khanh có là kẻ hỗn đản thế nào, hắn vẫn là đệ nhất nhân dưới thiên đạo, thực lực mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Nhưng cuối cùng, ngay cả những người mạnh mẽ như thế cũng không thể tránh khỏi sự tính toán của thiên đạo. Họ chỉ có thể trở thành vật chứa cho thiên đạo, bị thiên đạo thôn phệ. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi thở dài. Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh, như thể đang chờ chết, lòng hắn lại một lần nữa cảm thán. Ai, đối mặt với thiên đạo, dù có dùng hết mọi thủ đoạn, liều mạng chống lại, cuối cùng cũng không thể thay đổi kết quả, hẳn là cảm giác tuyệt vọng lắm, phải không? Kết quả như vậy thật sự rất không cam tâm. Nhưng cho dù không cam tâm, vẫn phải chấp nhận nó. Mộc Vĩnh lắc đầu, không đành lòng tiếp tục nhìn. Nhưng khi Mộc Vĩnh vừa quay người định bỏ đi, Lữ Thiếu Khanh bỗng lên tiếng. Ám đại ca, ta trước kia phát qua lời thề đều là giả, ta chưa hề thực sự tuân thủ qua. Mặc dù thanh âm yếu ớt, nhưng vẫn rõ ràng, chân thực. Mộc Vĩnh quay lại, ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đấm ngực, như thể đang nói với ám, cái thiên đạo này, rằng trước kia mọi lời thề đều là dối trá. Mộc Vĩnh nhíu mày, không hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Đột nhiên, một cỗ khí tức huyền diệu, không thể hình dung, lan tỏa từ trên người Lữ Thiếu Khanh, khiến Mộc Vĩnh phải rùng mình. Khí tức này càng lúc càng mạnh, và thân thể Lữ Thiếu Khanh bỗng trở nên như bị thứ gì đó ăn mòn, xuất hiện dấu hiệu mục nát, già đi nhanh chóng, suy yếu trong khoảnh khắc. Mộc Vĩnh hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh đang bị lời thề phản phệ, và không chỉ là phản phệ nhẹ nhàng, mà là một sự phản phệ vô cùng nghiêm trọng. Từ trong ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh như đang bị chính lời thề của mình diệt vong. Mộc Vĩnh cảm thấy tóc gáy dựng đứng, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Lữ Thiếu Khanh đã phát ra bao nhiêu lời thề, hắn đã chơi bao nhiêu trò chữ nghĩa với chính mình. Tuy nhiên, ngay lúc này, từ trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh tỏa ra một ánh sáng vàng kim, chiếu rọi cả thiên địa. Quang mang kim sắc này mang theo một khí tức thần thánh, và chạm mạnh mẽ với cỗ khí tức kỳ lạ đang quấn lấy thân thể hắn. Mặc dù cuối cùng ánh sáng kim sắc đã triệt để xua tan khí tức quỷ dị, nhưng Mộc Vĩnh vẫn có thể cảm nhận được khí tức của thương tổn đã giảm bớt khá nhiều. Đột nhiên Mộc Vĩnh chợt hiểu ra, không trách được trước đây Lữ Thiếu Khanh lại hỏi về việc trò chơi văn tự có liên quan đến thương thế hay không. Hóa ra hắn đã sớm tính đến bước này rồi. Tên này, Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lạnh đi, hắn quả thật là người khó lường. Mới đầu, Mộc Vĩnh cũng cảm thấy thương thế không bình thường, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Dù không thể thắng, thì ít nhất cũng muốn gây chút thiệt hại, liều chết với đối phương, tuyệt đối không để đối phương khôi phục. Người này thật sự quá độc ác. Mộc Vĩnh trong lòng không khỏi thán phục. Dù vậy, sau khi thán phục, Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, người giờ đã có mấy sợi tóc bạc, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng ngay lúc Mộc Vĩnh còn đang tiếc nuối, hắn đột nhiên thấy Lữ Thiếu Khanh rút ra Ma Quân kiếm, chỉ về phía hắn. Giọng nói yếu ớt cuối cùng cất lên, ám đại ca. Hắn là nguyên liệu tốt để làm đao, đừng bỏ qua hắn. Mộc Vĩ mắng to, Lữ Thiếu Khanh, ngọa tào ngươi đại gia,